Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi. Chương 198, Lâm Nhược Diên bị thương. Tin tức trên giấy viết rất đơn giản, chỉ có mấy chữ. Lâm trưởng lão bị thương, cầu viện binh, truyền về từ bên Cự Kiếm Môn. Bạch Tú Y cũng không còn cách nào, nàng rất muốn đi thử một chuyến. Nhưng nàng thân là người đứng đầu một tông, căn bản không thể nào tùy ý làm bậy, nhất định phải nghĩ tới đại cục. Nàng và Lâm Nhược Diên cùng mấy vị trưởng lão khác là thị muội mấy chục năm, tình như thủ túc. Thấy bộ câu đưa tin về thì nàng chỉ muốn mang người đi cứu viện ngay. Nhưng nàng căn bản không thể nào rời khỏi Thiên Tú. Có hai vị thiên giai, một vị đã bị thương bên ngoài. Nếu nàng cũng đi thì Thiên Tú làm sao bây giờ? Có thể nói Bạch Tú Y bị trói chặt cùng với Thiên Tú. Đây là bi ai của nàng, cũng là vinh hạnh của Thiên Tú. Nàng không thể nào rời khỏi Thiên Tú, mà người có thể gây tổn thương cho Lâm Nhược Diên thì thực lực cũng sẽ không thấp, ít nhất cũng phải là thiên giai cao thủ. Phái những vị trưởng lão khác trong môn đi, căn bản là không làm nên chuyện gì. Cho nên nàng chỉ có thể tới Yên Liệu Các, muốn nhờ Tiêu Thúc và Đoàn Thúc đi xem một chút. Đối mặt với ánh mắt khẩn cấp của Bạch Tú Y, hai người nhìn Đường Phong nói: "Phong thiếu gia, lần này không phải là lão thằng ta không muốn trợ giúp. Ta và lão Đoàn đây ở Thiên Tú, căn bản không có nhiều người biết. Đi lại ở tỉnh An Thành thì không có chuyện gì. Nhưng nếu muốn chúng ta nhúng tay vào việc này, rất có thể sẽ mang đến cho Thiên Tú càng nhiều phiền toái thêm. Địch nhân của chúng ta so với Thiên Tú còn nhiều hơn." "Ta hiểu." Đường Phong gật đầu, trong ánh mắt bắn ra hàn quang. "Tự ta sẽ đi xử lý chuyện này." Bạch Tú Y chần chờ một chút rồi nói: "Phong Nhi, ta biết người lo lắng cho an toàn của cô. Nhưng chuyện tình bên kia cũng không đơn giản như vậy. Người có thể xử lý được hay sao?" Đường Phong âm trầm cười một tiếng. "Không có chuyện gì không thể xử lý. Bọn người đó tốt nhất là nên cầu nguyện cô còn sống. Nếu có việc gì không hay xảy ra thì thiếu gia ta sẽ diệt cả nhà của bọn chúng." Và ngày trước, Hàng Đông trong Tứ Quý Thành Chủ, chỉ vì có xung đột rất nhỏ với Lâm Nhược Diên mà Đường Phong đã khiến hắn ê mặt. Ngay cả người của Bạch Đế Thành hắn còn không sợ, thì Đường Phong còn có thể sợ người nào? Hơn nữa mặc dù không ai biết tình huống cụ thể lần này, nhưng từ tin tức đơn giản trên mảnh giấy thì đoán ra được là Lâm Nhược Diên nhất định đã bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Điều này nghĩa là gì? Đường Phong đi lần này nhất định sẽ dấy lên một trận tinh phong huyết vũ. Tiêu Thúc và Đoạn Thúc có thể dự liệu trước được như vậy. Bạch Tú Y còn muốn khuyên Đường Phong không nên vọng động, không ngờ Thang Phi Tiếu đã mở miệng nói: "Bạch tông chủ, cứ để cho Phong thiếu gia đi đi. Lâm trưởng lão là người thân của Phong thiếu gia, cho dù bây giờ người không muốn để hắn đi cũng không được. Hơn nữa người cũng không cần phải lo lắng cho an toàn của Phong thiếu gia. Lão Đoàn ta đảm bảo hắn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào." Đường Phong nói: "Tông chủ, giải thích đơn giản chuyện lần này cho ta biết đi." Bạch Tú Y thấy Thang Phi Tiếu và Đoàn Thất Xích cũng cam đoan như vậy rồi. Mặc dù không biết tại sao bọn họ lại an tâm để Đường Phong đi một mình như vậy, nhưng hiện tại căn bản không có ai đủ điều kiện, nên chỉ có thể kể đơn giản lại một lần. Chuyện tình bên Cựu Kiếm Môn vẫn do Dịch Nhược Thần chịu trách nhiệm. Thiên Tú bên đó chỉ chiếm cứ nơi vốn là tông môn của Cựu Kiếm Môn, địa bàn đại khái khoảng không tới 20 dặm, mục đích chủ yếu là để thu đồ đệ. Những chuyện khác hết thảy đều coi như không nghe không thấy, cũng không xen vào. Nhưng vài ngày trước, Dịch Nhược Thần ở bên kia phát hiện ra những mầm tốt nhất mình tìm được đều không tới được Thiên Tú, mà bị người ta chặn lại giữa đường. Sau khi nghe ngóng mới biết được, hóa ra những mầm tốt kia đã bị các thế lực khác đoạt đi. Sau khi Cựu Kiếm Môn bị tiêu diệt, những thế lực khác chung quanh đó cũng tràn vào tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt những mối làm ăn vốn thuộc về Cựu Kiếm Môn, khống chế mấy tòa thành kia. Lúc mới bắt đầu, mọi người còn hứng thú với việc tranh chấp này, nên không ai tới gây phiền phức cho Thiên Tú. Sau khi địa bàn đã được phân chia gần xong, việc làm ăn cũng đoạt được, tình huống căn bản đã ổn định, thì những thế lực này mới nhớ tới người của Thiên Tú đang ở trong Cựu Kiếm Môn, sau đó chặn lại những mầm tốt mà Dịch Nhược Thần tìm được. Việc này chẳng qua cũng không lớn, không nhỏ. Nhưng thực lực của Dịch Nhược Thần không đủ, không thể lý luận với mấy thế lực này. Dù sao quả đấm của nàng cũng không lớn như người ta, nên muốn Lâm Nhược Diên đi qua xử lý. Chẳng qua không ai lường được rằng, Lâm Nhược Diên chuyến này đi mới hơn 10 ngày đã bị thương. Hơn nữa bên kia còn truyền tin về, muốn tìm viện binh. Bạch Tố Y cũng chỉ biết bấy nhiêu, còn chuyện rút cuộc Lâm Nhược Diên bị thương như thế nào thì nàng hoàn toàn không biết. Mà bồ câu đưa tin hẳn là vừa thả ra sáng nay, mãi cho tới lúc xế chiều mới tới Thiên Tú. Nói cách khác, có thể là Lâm Nhược Diên bị thương vào tối qua. Có thể gây thương tổn cho một vị thiên giai trung phẩm, địch nhân nhất định không quá cường đại, nhưng chắc chắn cũng không quá yếu. Sau khi nói cho Đường Phong những thứ này, Bạch Tu Y mở miệng nói. Thiết trưởng lão đã điều động hơn 500 người, tu vi của tất cả đều là từ hoàng giai trở lên, đang chờ ở nội tông. Các nàng sẽ đi cùng với ngươi, vạn nhất thật sự có xung đột, thì đây cũng là một phần sức chiến đấu không nhỏ. Đường Phong lắc đầu nói. Tông chủ cử các nàng tự mình đi đi. Ta đi một mình, mấy trăm người cùng đi thì tốc độ quá chậm. Sau khi nói xong, Đường Phong vẫy tay với Linh Khiếp Nhan. Người theo ta đi. Linh Khiếp Nhan biết điều, gật đầu. Đường Phong thậm chí cũng không chào hỏi với bọn thiếu thúc, trực tiếp chạy ra khỏi Yên Liệu Các. Linh Khiếp Nhan theo thật chặt sau lưng, lóe lên rồi biến mất. Bạch Tu Y mềm màng nói. Tiểu nha đầu này. Nàng lúc trước cũng từng nghe nói qua Linh Khiếp Nhan, nhưng cũng không biết bí mật của Linh Khiếp Nhan. Giờ nhìn thấy nhất thời liền giận mình, bởi vì tốc độ của nàng ta quá nhanh. Hơn nữa lúc di chuyển, trên người căn bản không có bất kỳ cương khí ba động, giống như tùy tiện mà đi vậy. Thằng Phi Tiêu nói, có con bé đi theo thì không cần ta và lão Đoàn đi cùng. Trong lòng lo lắng cho an nguy của cô. Lúc Đường Phong chạy như bay trên đường, căn bản không giữ lại thực lực. Nhờ có hai lần rèn luyện cơ thể nên tốc độ phát ra thật sự khiến Linh Khiếp Nhan có chút giận mình. Hắn cũng không cố ý chọn đường thế nào, chỉ xông thẳng ra như vậy, gặp phòng né phòng, gặp tường vượt tường, cơ hồ chẳng được bao lâu đã chạy tới tỉnh An Thành. Sau khi vọt vào tỉnh An Thành, Đường Phong liền leo lên nóc nhà, trực tiếp bay vút đi trên nóc nhà. Không ai có thể thấy rõ thân ảnh của hắn và Linh Khiếp Nhan, cơ hồ chỉ để lại hai đạo tàn ảnh kéo dài trong mắt mọi người, xoẹt một tiếng đã biến mất nơi cuối tầm mắt. Không đến 50 tức thời gian đã vọt ra khỏi tỉnh An Thành. Linh Khiếp Nhan vẫn không nhanh không chậm theo sát ngay đằng sau Đường Phong như cũ. Hai tay nàng nắm chặt thành quả đấm, một cái đặt trước ngực, một cái trước miệng. Lúc nàng bay về phía trước, cả người thậm chí cũng không có bày vẽ động tác gì, chẳng qua là nhẹ lướt đi, chân không chạm đất, y phục cũng không gió cũng tự động đậy. Chương 199, Cúc Hoa Đường. Nàng lặng lặng nhìn chằm chằm bóng lưng Đường Phong, vẫn duy trì trầm mặc. Mặc dù từ sau khi ra khỏi Thiên Tú, bộ dạng của Đường Phong vẫn rất bình tĩnh, nhưng Linh Khiếp Nhan có thể cảm nhận được trạng thái hiện tại của Đường Phong chính là sự yên tĩnh trước cơn bão. Một khi sự yên tĩnh này bị đánh vỡ thì chính là bắt đầu sự hủy diệt của địch nhân. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được, lấy Đường Phong làm trung tâm, cái loại vật chất trông như có thực thể màu đỏ kia liền tràn ngập ra ngoài, cảm giác nồng đậm như vậy khiến người ta có chút hít thở không thông. Ra khỏi tỉnh An Thành, Đường Phong đang chạy phía trước, đột nhiên ngừng lại, đưa tay sờ đầu Linh Khiếp Nhan, mở miệng nói. Tiểu Thiên, mang ta đi Cự Kiếm Môn. Linh Khiếp Nhan dương mắt nhìn Đường Phong. Nàng nhìn thấy đôi mắt của Đường Phong quả thật đã biến thành màu đỏ như máu. Loại màu đỏ này khiến cho lòng người kinh sợ. Sau một khắc, Linh Khiếp Nhan áp chế tinh hồn. Một đoàn bạch quang hiện ra, thân ảnh khổng lồ của Khiếu Thiên Lang cứ như vậy hiện ra trước mặt Đường Phong. Nó hơi lắc thân hình cao lớn, bộ lông mềm mại màu trắng bạc vũ động theo gió. Đường Phong trực tiếp nhảy lên lưng rộng lớn của Khiếu Thiên Lang, một tay nắm lấy lông ở cổ nó, hai chân kẹp sát người nó, mở miệng nói. Đi thôi. Khiếu Thiên Lang giống như không có thói quen bị người cưỡi trên lưng mình. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên, nhưng thân thể cao lớn của nó có thể chở được một người, hơn nữa còn không có áp lực nào. Vốn nó muốn ngửa mặt lên trời, trù lên một tiếng theo quán tính, nhưng lại bị Đường Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu. Tiếng trù sắp cất lên, cuối cùng bị nuốt xuống. Tử Chi dậm mạnh một cái xuống đất, thân thể của Khiếu Thiên Lang trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lướt ra thật xa. Tốc độ của Đường Phong đã đủ nhanh rồi, nhưng vẫn không thể nào so sánh với Khiếu Thiên Lang. Khi Đường Phong dốc toàn lực ra để chạy nhanh, thì đằng sau sẽ xuất hiện một đạo tàn ảnh. Cả người đi qua thật lâu thì tàn ảnh mới biến mất. Đó là hiện tượng đánh lừa thị giác. Mà Khiếu Thiên Lang thì lúc nó đang chạy, chính là biến mất ở nơi này, sau đó mới hiện ra ở nơi kia. Chính giữa không hề có bất kỳ hình ảnh hay thứ nào khác mà mắt thường có thể nhìn thấy. Hơn nữa trong nháy mắt đã lao ra hơn 10 trượng. Cứ vậy mà so thì ai vừa nhìn cũng hiểu ngay. Đường Phong ngồi trên lưng Khiếu Thiên Lang, cả người cũng bị ép xuống. Như vậy thì sẽ không bị cuồng phong táp qua mặt. Tốc độ như vậy đã đủ nhanh rồi, nhưng Đường Phong vẫn hy vọng có thể nhanh hơn một chút. Hắn hiện tại hận không thể nào mọc ra một đôi cánh, trực tiếp bay thẳng tới Cự Kiếm Môn, xem rốt cuộc là cô bị thương như thế nào. Khiếu Thiên Lang tuy không biết đường đến Cự Kiếm Môn, nhưng Đường Phong lại cảm nhận được. Giết nhiều cao thủ của Cự Kiếm Môn như vậy, tùy tiện điều tra trí nhớ của họ một chút là sẽ biết. Dọc theo đường đi, thi thoảng Đường Phong sẽ chỉ đường cho Khiếu Thiên Lang đi vào những con đường hoang vu, ít khi có người qua lại. Gặp phải tòa thành nào đó thì âm thầm vượt qua để tránh bị người ta phát hiện. Chỉ mới sáng ngày thứ hai, Đường Phong cũng đã chạy khỏi nơi trực thuộc của Thiên Tú, trực tiếp tiến vào địa bàn vốn thuộc về Cự Kiếm Môn. Trong không khí có một loại hơi thở khẩn trương và táo bạo, còn có mùi máu tươi nhàn nhạt. Mảnh địa bàn này vốn thuộc về Cự Kiếm Môn, nhưng sau khi Cự Kiếm Môn bị tiêu diệt, rất nhiều thế lực lớn nhỏ tiến vào trong này. Vì tranh đoạt tài nguyên và địa bàn nên xảy ra nhiều cuộc chiến đấu lớn nhỏ. Tất cả mọi người đều đi vào, nên mỗi ngày đều xảy ra vài cuộc ẩu đả lớn nhỏ. Mà ngày hôm qua, nhất định cũng xảy ra chuyện thế này. Khiếu Thiên Lang quá to lớn, cũng có quá sức uy hiếp, nên Đường Phong không muốn bất cứ kẻ nào nhìn thấy. Từ đây đến nơi vốn là thông môn của Cự Kiếm Môn, còn khoảng 100 dặm lộ trình. Đoạn đường này cần Đường Phong tự mình đi. Suy tính trong chốc lát, Đường Phong mở miệng nói. Tiểu Thiên à, biến nhỏ lại một chút. Hình dáng người như thế này, ta không có cách nào mang người đi. Khiếu Thiên Lang ngẩng đầu nhìn Đường Phong, khinh thường hừ mũi một cái. Sau đó một đoàn phong hệ lực lượng vây quanh nó, rồi thân thể cao lớn trong nháy mắt đã giảm xuống rõ rệt. Lát sau liền dừng lại. Khiếu Thiên Lang sau khi thu nhỏ lại, giống như một con chó Nhật. Bộ lông trắng vẫn mềm mại như trước. Nhún người một cái, đã nhảy lên trên vai của Đường Phong, đứng rất vững vàng. Chuyển hướng tới nơi, vốn là địa bàn của Cự Kiếm Môn. Đường Phong triển khai kinh hồng lược ảnh, chạy về phía đó. Lộ trình 100 dặm, dựa theo cước lực hiện tại của Đường Phong, thì đại khái cũng cần một chút thời gian. Căn cứ vào tình báo mà Bạch Tu Y cung cấp, những thế lực tràn vào đây trong khoảng thời gian này đều là những tông môn tiếp giáp với Cự Kiếm Môn, cũng có vài tông môn giáp ranh với Thiền Tú. Ví như những thế lực như Lưu Vân Tông, Vô Ảnh Môn hay Cúc Hoa Đường chẳng hạn. Quy mô của mấy thế lực này không lớn cũng không nhỏ, coi như là sàng sàng hoặc nhịn hơn Thiền Tú một chút. Còn những thế lực khác không đủ khả năng tranh giành địa bàn thì đếm không xuể. Mấy thế lực lớn này ăn thịt bọn họ cùng được hút canh. Nhớ tới Lưu Vân Tông, Đường Phong lại nhớ đến chuyện ở Túy Xuân Lâu. Dù sao thì ân oán lúc trước cũng đã kết thúc. Nếu chuyện cô bị thương lần này liên quan tới Lưu Vân Tông, thì Đường Phong cũng không ngại tới tông môn của bọn họ đại náo một phen. Người phụ nhân trung niên kia trăm phương nghìn kế muốn giết chết Đường Phong. Mặc dù chỉ là suy nghĩ ngu ngốc của nàng ta, giết người không được thì bị người giết. Chuyện này Đường Phong có thể sẽ không truy cứu trách nhiệm của Lưu Vân Tông. Nhưng dù gì thì nàng ta cũng là cao thủ cảnh giới địa giai. Lưu Vân Tông có thể sẽ coi đây là một cái cớ để giở trò sằng bậy. Chạy về phía trước không tới 30 dặm thì thấy xuất hiện thân ảnh của một đám người trên đường. Đường Phong nhíu mày, chuyển sang hướng khác, muốn đi qua bên cạnh bọn họ. Trong lòng hắn bây giờ chỉ nghĩ tới an nguy của cô nên không muốn xung đột với bất kỳ kẻ nào. Nhưng đám người kia rõ ràng cũng nhìn thấy Đường Phong. Sau khi Đường Phong chuyển hướng thì bọn họ cũng nhất tề đi về Đường Phong. Mọi người đều thi triển thần pháp, cương khí trên người không ngừng dao động. Một người trong đó lớn tiếng hô: "Vị bằng hữu kia, xin dừng bước." Đường Phong làm như không nghe thấy, tiếp tục chạy về phía trước. Người kia kêu lên 3-4 lần, cước bộ của Đường Phong căn bản không hề dừng lại, ngay cả đầu cũng không thèm ngoái. Khuôn mặt của người kêu réo xa sầm xuống, đưa tay ra sau vẫy một cái. Lập tức có một người đằng sau hắn vội vàng lấy ra cung tên từ sau lưng mình, rút ra 3 mũi tên nhọn ở bên hông ra, dựng cung lắp tên, kéo dây cung liền một mạch. 3 mũi tên nhọn lập tức bắn tới chỗ Đường Phong mà đi tới. Dù sao còn không biết lai lịch Đường Phong ra sao, nên bọn họ cũng không dám hạ sát thủ, chỉ muốn ngăn trở cước bộ của Đường Phong mà thôi. 3 mũi tên hoàn toàn phong kín không gian trước mặt Đường Phong. Bất đắc dĩ, Đường Phong chỉ có thể dừng bước lại trong chốc lát. Chẳng qua chỉ là chốc lát thôi, nhưng đám người kia liền nhất loạt xông lên, bảo vệ chặt chẽ quanh Đường Phong. Người vừa lên tiếng bàn này, nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, muốn từ y phục trên người hắn mà nhìn ra chút gì. Nhưng chỉ sau một lát thì hắn liền thất vọng, bởi vì trên y phục Đường Phong chẳng hề có dấu hiệu nào. Đường Phong đứng nghiêng người, nhìn qua đám người kia một lượt. Hắn thấy trên ngực áo của mấy người đều có hình một đóa hoa cúc. Chẳng cần hỏi thì Đường Phong cũng đoán được thân phận của đối phương. Cúc Hoa Đường, chỉ có người của Cúc Hoa Đường mới có loại dấu hiệu đặc biệt như vậy. Mỗi tông môn đều có y phục đặc chế riêng của mình, kiểu dáng thì cũng na ná nhau. Chẳng qua là hoa văn trên y phục hoặc thứ gì đó khác nhau, chứng tỏ địa vị bản thân mà thôi. Ví như Đại Tuyết Cung, sát thủ của Đại Tuyết Cung đều mặc áo khoác đen trên người, trên áo khoác đầy hình đầu lâu. Người khác vừa nhìn liền biết bọn họ chẳng phải người tốt lành gì, địa vị càng cao thì đầu lâu càng nhiều. Đầu lĩnh của đám người Cúc Hoa Đường này là một đại hán mặc vàng, có thực lực huyền giai thượng phẩm. Trước ngực hắn có một đóa hoa cúc màu vàng, còn những người khác thực lực hoàng giai thì là hoa cúc trắng. Nhóm người này có 8 người, trong đó có 2 huyền giai, 6 hoàng giai. Đây là ý tứ gì? Đường Phong lạnh giọng hỏi. 3 mũi tên vừa rồi không cố ý nhằm vào những nơi yếu hại, nhưng nếu mình mà không dừng bước thì nhất định sẽ bị bắn trúng. Đại hán mặt vàng ôm quyền nói. Xin bạn hữu không nên hiểu nhầm, chẳng qua là trong thời gian này ở đây rất loạn, cho nên mới phải kiểm tra những người lạ mặt tới nơi đây một phen. Kiểm tra? Đường Phong hơi nhếch môi. Các người lấy tư cách gì để kiểm tra người đi đường? Đại hán mặt vàng nhướng mày, cao giọng nói. Biết là vậy, nhưng bọn ta chỉ làm theo lệnh, xin bạn hữu tha lỗi cho. Lời nói thì khách khí, nhưng trong giọng nói lại phảng phất chút gì không cho người ta từ chối. Hơn nữa với những người không nói gì đã tấn công mình thì Đường Phong cũng lười nhìn mặt đối phương. Các ngươi muốn kiểm tra điều gì? Đường Phong hỏi. Thân phận, lai lịch, tới đây với mục đích gì? Nếu ta không muốn nói thì sao? Rõ ràng thái độ Đường Phong có chút chọc giận đối phương. Đại hán mặt vàng cười lạnh một tiếng. Hiện tại nơi này là địa bàn của Cúc Hoa Đường bọn ta, không muốn nói cũng phải nói. Vừa rồi ta gọi ngươi 3 tiếng, chỉ cần ngươi không biết thì chắc chắn sẽ nghe được. Nhưng ngươi lại không dừng bước, vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là có tật giật mình sao? Chẳng lẽ ngươi là con của ta sao? Đường Phong lạnh lùng nhìn đối phương. Đại hán mặt vàng rất tức giận. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Nếu ngươi không phải là con ta thì sao ta phải dừng lại theo ý ngươi chứ? Đây là lý gì? Chân mọc trên người ta, ta thích thì ta đi, thích dừng thì ta dừng, cần gì phải nghe lệnh của ngươi? Vẻ mặt đại hán rất là không tốt. Tiểu tử, làm người không nên quá kiêu ngạo, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đường Phong lạnh lùng nói. Rốt cuộc là kẻ nào kiêu ngạo? Ta chỉ muốn đi ngang qua đây, các ngươi liền trực tiếp lấy 3 mũi tên nhọn ra chào hỏi ta. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, dừng lại kịp thời, thì bây giờ chẳng phải là đã có 3 cái lỗ xuất hiện trên người sao? Muốn dọa chết thiếu gia ta, bây giờ còn đòi hỏi này nọ, Cúc Hoa Đường thì ngon lắm hay sao? Đại hán mặt vàng cưỡng chế tức giận trong lòng, vẻ mặt âm trầm nhìn Đường Phong, mở miệng nói. Ta hỏi ngươi lần cuối, rốt cuộc, bằng hữu đây là người của tông môn nào? Nếu là tông môn có quen biết với Cúc Hoa Đường thì cứ nói ra, đừng làm hai bên thêm căng thẳng. Đường Phong thản nhiên nói. Ta không quen với người của Cúc Hoa Đường, nhưng phiền các ngươi tránh đường cho ta. Ta chỉ muốn qua đây mà thôi, không hề kỹ gì khác. Khiếu Thiền Lang đứng trên vai của Đường Phong, nhìn về phía đại hán mặt vàng mà nhe nanh trợn mắt. Chỉ là một con chó mà cũng dám lớn lối như vậy, dám lớn lối trước mặt đại gia ta. Đại hán mặt vàng không thể nguôi giận, đưa tay muốn bắt lấy Khiếu Thiên Lang. Đường Phong cười nhạt một tiếng, căn bản cũng không hề có bất kỳ động tác ngăn trở nào, tùy ý hắn bắt lấy Khiếu Thiên Lang. Kỳ lạ ở chỗ là Khiếu Thiên Lang cũng không có phản ứng gì, bị hắn nắm chặt trong tay cũng không hề nhúc nhích, vẫn đối mặt với đại hán mặt vàng hấn vài tiếng. Nếu người dám động tới một sợi lông tơ của nó thì người chết chắc rồi. Đường Phong âm trầm nhắc nhở. Còn mẹ đó, người chết chắc rồi, không biết trời cao đất dày là gì. Đại hán mặt vàng mắng. Một vị huyền giai đứng bên cạnh mở miệng nói. Hoàng sư huynh, nếu như vị tiểu bằng hữu này không muốn nói ra lai lịch của mình, thì chúng ta cần gì phải khiến người ta thấy khó chịu. Ở nơi hoàng vù thế này lại là địa bàn của Cúc Hoa Đường chúng ta. Giết một người rồi đào hố chôn thì sao nào? Còn con chó này thì đem về nấu ăn cũng được một bữa ngon đó. Đề nghị này lập tức chiếm được sự đồng tình của không ít người. Khiếu Thiên Lang lúc này tương đối nhỏ, nhưng thịt mũi thì cũng là thịt mà. Trong nhất thời, 7-8 loại vũ khí liền nhằm ngay Đường Phong, còn có một tên Dương Cung, vẻ mặt đều không có hảo ý, sát cơ hiện rõ. Đường Phong lắc đầu, nhắm hai mắt, chậm rãi nói. Thiên đường có lối, người không đi, địa ngục không lối, lại muốn xông vào. Tự mình tìm chết thì đừng có trách bổn thiếu gia ta. Đại hán mặt vàng cười lạnh liên hồi, một tay nắm lấy Khiếu Thiên Lang, đang chuẩn bị hạ lệnh đánh chết Đường Phong. Không ngờ Khiếu Thiên Lang đã há mồm cắn lấy ngón tay hắn. Đại hán mặt vàng kêu thảm một tiếng, tranh thủ rút tay ra khỏi miệng của Khiếu Thiên Lang. Nhưng Khiếu Thiên Lang là linh thú cường đại cỡ nào chứ? Chỉ cần cắn một cái đã cắn đứt hai ngón tay của đại hán mặt vàng, máu tươi phun ra không dứt. Trong cơn đau, đại hán mặt vàng giơ cao Khiếu Thiên Lang lên, sau đó hùng hăng ném xuống mặt đất, mắng to. Xúc sinh, dám cắn tao! Sự cố này khiến cho đám người có mặt nơi đây giật mình ngay tại chỗ. Đại hán mặt vàng là một huyền giai, cường độ thân thể dù kém hơn Đường Phong thì cũng phải mạnh hơn người thường vài bậc. Cự nhiên lại bị một con chó nhỏ cắn đứt hai ngón tay. Vậy lực đạo của con chó nhỏ này rốt cuộc mạnh tới đâu? Không đợi bọn họ kịp phản ứng, trên người Khiếu Thiên Lang bị ném xuống đất, đột nhiên tỏa ra một đoàn tia sáng. Sau một khắc, một thân ảnh vô cùng khổng lồ đã hiện ra trước mặt mọi người. Khiếu Thiên Lang cao ngạo đứng yên tại chỗ, đôi mắt lạnh lùng quét qua đám người kia, cái miệng hơi hé ra, phảng phất như đang chế nhạo, cũng giống như đang thị uy. Đám người Cúc Hoa Đường trợn tròn hai mắt, còn người của đại hán mặt vàng kịch liệt lay động, thậm chí cũng không hề cảm nhận được sự đau đớn trên tay. Hắn bây giờ chỉ biết khủng hoảng và e sợ. Đây là loài linh thú gì thì hắn không rõ lắm, nhưng hắn biết mình ở trước mặt nó cũng chỉ là yếu ớt như gà, dưới vuốt chim ưng mà thôi. Loại cảm giác hoảng sợ mạnh liệt và hít thở không thông này khiến cho hắn căn bản không dám có bất kỳ động tác nào. Hắn muốn chạy, nhưng hai chân lại yếu đuối vô lực. Những kẻ khác thực lực thấp hơn càng không biết phải làm sao. Hoàng gia kia đã ngã ngồi trên mặt đất, sợ đến mức thậm chí còn tè ra quần, khóc nức nở nhìn Khiếu Thiên Lang. Thế nào cũng không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt. Ta chỉ muốn đi qua đây thôi mà. Đường Phong lắc đầu. Vì cái gì mà mấy người các ngươi lại tìm tới đây gây chuyện với thiếu gia ta? Đại hán mặt vàng, mặt dài ra, nhìn Khiếu Thiên Lang, không ngừng nuốt nước bọt, rung giọng nói. Vị thiếu gia này, bọn ta sai rồi. Cậu ngài tha cho bọn ta đi. Bọn ta không dám làm như vậy nữa. Chương 200. Một khối địa bàn dẫn đến huyết án. Đường Phong ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt đại hán, cười lạnh nói. Nói người đê tiện, ngươi quả thật là, còn mẹ nó đê tiện. Có biết thiếu gia ghét nhất loại người nào hay không? Là loại người như các ngươi vậy, ỷ mạnh hiếp yếu, vô sĩ tiểu nhân, khi thiện sợ ác, ỷ vào mình là người của Cúc Hoa Đường mà dám tùy ý làm bậy. Đường Phong còn chưa nói hết, thanh kiếm sắc trên tay đại hán mặt vàng đột nhiên hướng cổ Đường Phong vụt đến. Hắn cũng không phải muốn giết Đường Phong, mà chỉ là muốn bắt lấy Đường Phong làm con tin. Hắn biết mình không thể nào đánh thắng được Khiếu Thiên Lang, nhưng muốn còn mạng nhất định phải nghĩ ra cách, mà cách của hắn chính là bức hiếp Đường Phong đổi lấy mạng sống. Linh thú trước mặt rõ ràng là sủng vật của thiếu niên này, chỉ cần mình bắt được thiếu niên ấy, thế nào cũng sẽ có cơ hội sống sót. Nhưng thanh kiếm của hắn còn chưa đến cổ Đường Phong thì đã bay ra ngoài, thậm chí cắt luôn một tay hắn. Đường Phong trên tay cầm thiên binh toái tinh, lạnh lùng nhìn hắn. Trời gây nghiệt còn có thể sống, tự gây nghiệt thì không thể sống. Vừa rồi đại hán mặt vàng tuy rằng sợ hãi, nhưng ánh mắt lại mơ hồ bất định. Đường Phong làm sao có thể không đề phòng hắn? Trong nháy mắt hắn bổ đến, Đường Phong liền phản kích. Đại hán mặt vàng kêu thảm một tiếng, té ngã trên mặt đất, ngoài miệng cầu xin nói: "Xin tha mạng." Đường Phong mặt không chút thay đổi: "Có những người có thể tha thứ, nhưng các ngươi không đáng để tha thứ. Kẻ nào phạm ta đều phải chết." Nghe xong câu này, Khiếu Thiên Lang vốn án binh bất động, nay lại đột nhiên xông lên. Thân thể cao lớn của nó đột nhiên xuất hiện trong đám người. Chỉ qua ba hơi thở, đám người chung quanh đều bị cắt đứt yết hầu, đồng loạt ngã xuống, không ngừng giãy giụa. Một lát sau liền không có động tĩnh. Những người này chẳng qua chỉ là thực lực của huyền giai hoàng giai, làm sao có thể toàn mạng dưới tay Khiếu Thiên Lang? Bọn họ đụng phải Khiếu Thiên Lang, cùng đụng với Thang Phi Tiếu có gì khác nhau? Cái khác lớn nhất chính là Thang Phi Tiếu nhiều lắm, là làm bọn họ nửa đời sau không thể an ổn, sống không bằng chết. Còn Khiếu Thiên Lang trực tiếp đoạt mạng bọn họ mà thôi. Khiếu Thiên Lang hiện tại đang rất nhu thuận, đoán chừng là có tinh hồn của Linh Khiếp Nhan ở trong cơ thể nó. Lần trước ở tỉnh An Thành náo loạn như vậy, huyết tẩy linh thú đường vẫn là Đường Phong giúp nó xoa mông, cho nên vừa rồi tuy rằng sát tâm bạo khởi, nhưng nếu nó không được Đường Phong ra lệnh thì sẽ không dám làm gì. Cùng lúc đó, hai viên chuyển tâm luân cũng từ ngón tay Đường Phong bay ra, trực tiếp cắt đứt yết hầu của đại hán mặt vàng, đoạt luôn mạng của hắn. Giết mấy người này cũng không phải là chuyện lớn, nhưng Đường Phong đã có chút ít cảm giác hưng phấn. Người thường đi vào Cự Kiếm Môn đều bị kiểm tra. Cự Kiếm Môn lúc này đã xảy ra chuyện gì mà khả năng việc này liên quan đến việc cô bị thương là rất lớn. Nhanh chóng ném mấy âm hồn này ra ngoài. Đường Phong cẩn thận xem xét chung quanh, nhưng không có mấy tin tức hữu dụng. Bởi vì những người này thực lực không cao, chỉ là phụng mệnh tuần tra lanh quanh, kiểm tra một ít người qua đường mà thôi. Nhưng trong đó có một chuyện khiến Đường Phong để ý, đó là lúc bọn họ nhận lệnh, có chút lệnh cố ý nhằm vào nữ tử đi theo nhóm. Một khi phát hiện có các nữ tử ở nơi đây, bọn họ không cần dây dưa mà lập tức đem tin truyền đến phân đường cạnh Cúc Hoa Đường. Một đoàn nữ tử, hơn nửa bên này cũng gần Thiên Tú, vậy lệnh này hoàn toàn là nhằm vào Thiên Tú rồi. Xem ra, mấy người Cúc Hoa Đường này mình không giết nhầm. Cho dù lúc này không giết, ngày sau cũng sẽ trở thành địch nhân. Để tránh gặp phải phiền toái như vừa rồi, Đường Phong suy nghĩ một lát, rồi lấy bộ y phục của người chết xuống, đổi thành y phục của mình. Dù sao thực lực của mình cũng là huyền giai, hai tên chết kia cũng là huyền giai, trên ngực còn có thêm đóa hoa cúc vàng, vậy là cũng không sai rồi. Sau đó dùng phép thi thủy xử lý sạch sẽ mấy thi thể này. Làm xong, Đường Phong mới từng bước đến Cự Kiếm Môn. Càng đến gần, Đường Phong càng gặp nhiều người. Những người đó đều là sau khi Cự Kiếm Môn bị tiêu diệt thì tham gia vào các thế lực khác. Ngoài Cúc Hoa Đường thì còn có người của Lưu Vân Tông và Vô Ảnh Môn. Những đệ tử tông môn này quần tam tụ ngủ bên ngoài dạo chơi. Cho dù gặp nhau cũng không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng cũng không chào hỏi. Bọn họ hiện tại đang là đồng minh, thế nhưng cũng là đối thủ. Bởi vì Đường Phong mặc y phục của Cúc Hoa Đường nên mấy người đó cũng không tìm phiền toái. Chỉ là có mấy người Cúc Hoa Đường cùng hỏi thăm Đường Phong. Nhớ lại mấy người bị giết vừa rồi, Đường Phong ứng phó với những người này quả thật là dễ như trở bàn tay. Dù sao bọn họ cũng không thể nào gặp nhau hết được. Thế nhưng cũng vì vậy mà tốc độ của Đường Phong chậm hẳn lại, không thể nào duy trì như lúc ban đầu. Ước chừng khoảng 2 canh giờ sau, Đường Phong mới đến được chỗ của Cự Kiếm Môn. Mỗi tông môn đều có tổng bộ của riêng mình. Thiên Tú Tông thì tổng bộ chính là Thiên Tú, mà nơi này thì ra là tổng bộ của Cự Kiếm Môn. Cự Kiếm Môn khác Thiên Tú, Thiên Tú Tông tọa lạc bên ngoài thành cách 10 dặm, vô cùng an tịnh, gần núi, gần sông, phong cảnh mê người, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Chuyện này cũng là vì đệ tử của Thiên Tú là nữ nhân, mà nữ nhân luôn yêu mỹ. Lúc trước tổ sư của Thiên Tú Tông cũng lựa chọn một nơi cảnh đẹp như họa vậy. Mà Cự Kiếm Môn chỉ cách thành 50 lý, bên cạnh có ít thôn trang, trước cửa tông cũng chỉ có con sông nhỏ chạy qua mà thôi. Nhưng dù tốt dù xấu, thì Cự Kiếm Môn vẫn là tông môn lợi hại hơn Thiên Tú. Kiến tạo của tổng bộ cũng to lớn, bệ ngọc thềm lan và điện ngọc xa xa ẩn sâu vào trong mắt Đường Phong. Luận quy mô thì Thiên Tú nhỏ nhoi không đáng soi đến, mà tòa điện lớn nhất lại đứng sừng sừng trước mắt chạm khắc Cự Kiếm Thanh cao tới mấy chục trượng, đứng sâu trên mặt đất, nhìn qua rất có khí thế. Cự kiếm này cũng chỉ có chui, lúc nào cũng nhắc nhở người qua lại, nơi này từng có một tông môn là Cự Kiếm Môn. Lúc Đường Phong đi vào, nhìn thấy rất nhiều người bên trong Cự Kiếm Môn đang tản ra, sắc mặt mọi người đều bất thiện, mang vũ khí. Đường Phong nhìn mấy người này đều là tất cả môn phái, ít nhất là hơn 100 người. Đường Phong còn đang nghi ngờ, đột nhiên có mấy người chạy đến bên cạnh, trong đó có một người vừa chạy vừa quay đầu nhìn Đường Phong quát to. Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh ra đi. Nữ nhân kia sắp không xong rồi. Bên trong nhiều mỹ nữ thiên tú như vậy. Đến lúc đó cướp được ai thì cướp. Những người này trước ngực đều có một bông cúc vàng. Rõ ràng là người của Cúc Hoa Đường. Đường Phong mặt lạnh, áp chế lửa giận trong lòng. Chạy theo sát một người rồi hỏi. Vị sư huynh này, đây là có chuyện gì vậy? Người kia quay đầu liếc nhìn Đường Phong một cái, nhướng mày có chút cảnh giác. Người không biết chuyện gì sao? Đường Phong nói, ta mới tuần tra bên ngoài về, vốn đang định tìm đường chủ báo sự tình, nhưng lại tìm không được. Người nọ cười lớn một tiếng, thì ra người mới trở về, trách sao không biết. Phân đường chủ hiện đang bên trong Cự Kiếm Môn, người theo ta là có thể tìm được rồi. Vì sao tất cả mọi người đều chạy vào trong, còn đệ tử Thiên Tú đã xảy ra chuyện gì? Đường Phong hỏi. Chương 201 Cùng đồ mạc lộ. Người nọ chạy chậm lại, cùng Đường Phong rơi xuống đám cuối. Một bên chạy, một bên nhỏ giọng nói. Việc này ta nói với ngươi, ngươi đừng truyền bày. Bạn không huynh đệ bên ngoài sẽ nói, phần đường chủ làm việc không hợp tình. Tất cả mọi người đều là người Cúc Hoa Đường. Bọn họ bên ngoài hứng gió chịu nắng, còn chúng ta có thể an nhàn hưởng mỹ nữ. Đường Phong liên tục gật đầu. Yên tâm, ta coi như cái gì cũng chưa từng nghe. Như vậy là tốt. Người nọ gật gật đầu, đem chuyện mình biết kể qua một lần. Sau khi Cự Kiếm Môn bị diệt, thì có ba thế lực lớn tiến vào trong chia cắt địa bàn. Cũng chính là những người mà Đường Phong gặp mặt lúc trước. Lưu Vân Tông, Cúc Hoa Đường cùng Vô Ảnh Môn. Bọn họ chia nhau xong, thì tất cả mọi người đều nhằm đến tông môn Cự Kiếm Môn. Bởi vì nơi đây sẵn có địa ngọc, chỉ cần chiếm nó, điều người đến là có thể mở phân đường, không cần lo lắng đến việc sửa chữa. Nhưng tông môn của Cự Kiếm Môn đã sớm bị Thiên Tú chiếm lĩnh, muốn lấy muốn chiếm cũng phải hỏi Thiên Tú có đồng ý hay không. Những người của ba thế lực này tất cả đều từng hỏi qua Dịch Nhược Thần, muốn nàng bán nơi này cho mình. Nhưng Dịch Nhược Thần không đáp ứng, Cự Kiếm Môn là do Thiên Tú đánh bại. Thiên Tú không chia địa bàn, chỉ chiếm thành trì đã là hết lòng rồi. Các nàng chẳng qua muốn dùng tông môn Cự Kiếm Môn để tuyển nhận đệ tử thôi. Hơn nữa Dịch Nhược Thần cho dù muốn đáp ứng cũng không cách nào đáp ứng, vì không chỉ một thế lực muốn mà là cả ba thế lực. Đáp ứng một bên sẽ đắc tội với hai bên, vì vậy việc này không có kết quả. Nhưng cả ba thế lực lại âm thầm liên hợp đến cùng, chặn hết đường lui của đệ tử Dịch Nhược Thần. Bọn họ nghĩ chỉ cần Thiên Tú không có đệ tử thì chiếm cứ một tông môn cũng có nghĩa gì. Sớm muộn, đám nữ nhân này sẽ cút đi. Đến lúc đó, tông môn Cự Kiếm Môn không phải là vật vô chủ hay sao? Bọn họ ba bên có thể tranh đoạt. Nhưng khiến bọn họ thất vọng, chính là Dịch Nhược Thần không chịu đi. Chẳng những không đi, còn gọi Lâm Nhược Diên đến. Lần này, người của Tam Đại Thế Lực phải trợn tròn mắt. Lâm Nhược Diên tốt xấu gì cũng là thiên giai. Bọn họ không thể dễ dàng đắc tội. Vì vậy, đổi biện pháp cùng Thiên Tú hiệp thương, cũng chính là hôm qua, Tam Đại Tông Môn mở tiệc chiêu đãi Lâm Nhược Diên ăn cơm. Trên bàn ăn, Lâm Nhược Diên đoán chừng là khiển trách mấy việc mà Tam Đại Thế Lực đã lén lút làm, còn giải thích là Thiên Tú tuyệt đối sẽ không dừng lại Tông Môn Cự Kiếm Môn. Tình hình cụ thể lúc đó thế nào không ai biết rõ, bởi vì chỉ có Lâm Nhược Diên cùng người phụ trách của ba tông môn tại nơi này, ở trong phòng. Thế nhưng những người đứng gác bên ngoài nghe được âm thanh trách cứ của Lâm Nhượng Diên cùng những lời biện giải của người khác, lát sau liền biến thành cãi vã. Thế nhưng thời gian nhào nhào cũng không kéo dài. Dù sao mọi người cũng không phải là tiểu hài tử, đôi co tranh cãi với nhau cũng chẳng được lợi ích gì. Nhưng qua hơn nửa nén nhang, Lâm Nhượng Diên đột nhiên nhảy từ cửa sổ ra ngoài, vô cùng phẫn nộ, quát to vài câu, che cho người Thiên Tú lui vào bên trong Cự Kiếm Môn. Đường Phong lửa giận bốc lên, áp chế tức giận trong lòng, mở miệng hỏi. Trưởng lão của Thiên Tú, tại sao lại làm như vậy? Người nọ thở dài nói, hình như là bị ba vị phân đường chủ hạ dược. Ba vị phân đường chủ bề ngoài tỏ ra là người tốt, giờ bị lôi mấy chuyện xấu sau lưng ra chỉ trích, trong lòng không nhịn được, liền biến thành như bây giờ. Đường Phong nói, làm như vậy chẳng phải sẽ đắc tội với Thiên Tú sao? Người nọ cười một tiếng, hiện tại Cự Kiếm Môn đều bị tam bên chia cắt, gần đây cũng không có ngoại nhân. Chỉ cần đem nữ nhân của Thiên Tú xử lý hết, thì còn ai có thể truyền tin ra ngoài? Phân đường chủ không phải cho mấy người đi tuần tra, thấy nữ tử đi thành nhóm thì báo lại hay sao? Chính là vì phòng ngừa người Thiên Tú tới. Các nàng nếu dám tới đây, chúng ta cùng Lưu Vân Tông, Vô Ảnh Môn, bà bên trực tiếp gói bọn họ làm sủi cạo. Đường Phong lại nói, cách này rất là mạo hiểm. Cũng có sao đâu, trời sập xuống còn có người giang tay đỡ lấy. Hơn nữa hiện tại không muốn đắc tội cũng đã đắc tội rồi, hoặc là không làm, nếu làm thì phải làm đến cùng, cũng có chút thống khoái. Đệ tử Thiên Tú phần lớn đều là quốc sắc thiên hương, còn mẹ đó đại gia ta lần trước nhìn thấy một đệ tử Thiên Tú, gọi nàng một tiếng, liền bị nàng ta nói, bộ dạng lão tử đây không chút đẹp đẽ như Phong Thiếu. Cái quái gì, đại gia nghe nói Đường Phong Thiên Tú cả ngày cùng một đám nữ nhân chơi đùa trong phòng, nhất định không phải loại tốt lành gì. Cũng không biết có bao nhiêu đệ tử Thiên Tú đã bị tên cầm thú kia đùa hư rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Người nọ một bên vừa nói vừa lắc đầu. Đường Phong nghe xong không nhìn được, hai mắt nhìn hắn. Phòng thiếu gia của Thiên Tú đang đứng trước mặt người đây là do người có mắt không trọng mà thôi. Nhưng hình tượng của thiếu gia ta trong lời đồn bên ngoài chính là vậy sao? Đừng nói là đùa hư đệ tử Thiên Tú. Thiếu gia ta đến bây giờ, cả đôi môi nhỏ nhắn của nữ nhân cũng chưa từng hôn qua. Lần này, đại gia ta nhất định phải đoạt nữ nhân kia, phế bỏ công lực của nàng ta, giam giữ trong nhà. Muốn ngoạm lúc nào thì ngoạm, muốn trêu lúc nào thì trêu. Người nọ cứ lại nhại nói hoài như vậy. Đường Phong liền nhìn ra, đây là người thích nói nhiều, miệng toàn ti tiện, là loại người không giữ được bí mật lâu. Nói xong quay đầu nhìn Đường Phong liếc mắt một cái. Ta nói vị huynh đệ này, bộ dáng của người tuấn định, nữ nhân thích ngươi nhất định là không ít đi. Đợi lát nữa giúp sư huynh chứ. Người nói đi. Đường Phong gật gật đầu. Giúp ta đoạt lấy đệ tử Thiên Tú. Người xem nhiều người chạy vào đến vậy. Đệ tử Thiên Tú cũng chỉ có mấy chục người. Sư huynh ta thần cô thế cô, có chút thất thế. Yên tâm, chỉ cần cướp được mỹ nhân, sư huynh ta nhất định tạ ơn ngươi. Không cần không cần, nếu có thể ta nhất định hỗ trợ. Đường Phong gật gật đầu. Sư đệ à, ngươi quả là người tốt, còn chưa biết tên của ngươi, ngươi ở đường nào? Người nọ hỏi hàng thân thiết. Ta gọi là Đường Môn, tiểu đệ mới vào nửa năm, vẫn còn kỳ sát hạch, cũng không thuộc phân đường nào. Đường Phong nhìn tình huống Cúc Hoa Đường có chút quen thuộc, trả lời mấy vấn đề này cũng không có gì khó. Người nọ chớp mắt nói. Sư đệ, tên người thật rất khí phách, sư huynh gọi là Hoa Túy Đa, ngươi gọi ta là Hoa sư huynh là được rồi. Mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng, thật sự muốn nhìn cô hiện tại thế nào, nhưng lúc nghe được tên đó, Đường Phong cũng nhìn không được cười một cái. Hoa Túy Đa, nói nhiều, quả nhiên cái tên có thể thể hiện con người. Hoa Túy Đa quay đầu nhìn Khiếu Thiên Lang trên vai Đường Phong, ngạc nhiên nói. Sư đệ à, sao ngươi lại dẫn theo một con chó vậy? Đường Phong nói, nhặt trên đường, chuẩn bị mang về giết ăn. Hoa Túy Đa mắt sáng hơn sao. Ta thích ăn thịt chó nhất đó. Đường Phong nói, đợi lát nữa đoạt được mỹ nhân rồi cùng nhau ăn thịt uống rượu được không? Sư đệ, quả nhiên là thẳng thắn, ngươi là bằng hữu mà ta giao định rồi. Hoa Túy Đa liên tục gật đầu, trên mặt đều rất vui sướng. Kiểu Thiền Lang trên vai Đường Phong hùng hăng trừng hắn một cái. Không bao lâu, hai người đã vào trong cửa của Cự Kiếm Môn. đi theo đám người vào bên trong. Đến trước một hòn non bộ thì mới dừng lại. Ở trong này chỉ ít cũng có 200 người bao vây. Hòn non bộ không lớn không nhỏ này vây kín. Trên dạ sơn có một cửa đá vỡ mất một nửa. Muôn hồ nửa mở ra. Trước hòn non bộ hơn 10 cổ thi thể nằm chùm với nhau. Máu tanh loang lộ. Đường Phong nhìn thoáng qua không thấy thi thể của nữ tử. Tâm lo lắng hơi buông xuống một chút. Cửa động dạ sơn phía trước, bà trung niên nam nhân đứng song song. Bên tay trái có dấu hiệu hoa cúc đường của phân đường chủ, còn gọi là khúc thập bát, ở hạ phẩm cảnh giới thiền giai. Đường Phong từng xem qua tư liệu về hắn, còn lại hai người thì hắn không biết, nhưng đoán là phân đường chủ của Lưu Vân Tông và Vô Ảnh Môn. Đang lúc suy đoán, Hoa Tuyết Đa bên cạnh đã huyên náo. Vẫn là khúc đường chủ của chúng ta uy phong, nhìn Sở Phiền Vân của Lưu Vân Tông cùng Tiêu Hàm Trí của Vô Ảnh Môn. Bộ dạng nửa người nửa chó sao có thể là phân đường chủ được? Đường Phong cẩn thận xem xét, đứng giữa hẳn là Sở Phiền Thân của Lưu Vân Tông, mà phía bên phải chính là Tiêu Hàm Trí của Vô Ảnh Môn. Hòa sư huynh, thực lực hai người này so với đường chủ của chúng ta như thế nào? Đường Phong mở miệng hỏi. Hòa Thúy Đa biểu môi nói, đại khái là kẻ tám lạng người nửa cân, đều đã đạt tới bậc cao nhất của cảnh giới thiền giai hạ phẩm định phong. Cả ba đều là thiên giai. Cô cho dù không trúng độc, nhưng nàng là thiên giai trung phẩm. Muốn đối phó với bọn họ cũng có chút khó khăn. Dù sao cũng mới thăng cấp chưa được bao ngày. Cảnh giới còn chưa vững chắc. Nếu muốn đánh, cô sẽ không thua. Nhưng muốn thắng cũng không có khả năng. Huống chi lúc này cô còn bị người ta hạ độc. Sắc mặt ba vị phân đường chủ đã rất lo lắng. Nhưng trong nhất thời cũng không có kế sách nào. Bởi vì Lâm Nhược Diên đều mang theo đệ tử Thiên Tú trốn trong đường ngầm của Sơn Dạ. Một khi có người đi vào, sẽ lập tức chống trả. Từ tối hôm qua đến giờ, bọn họ cũng nếm được vài lần. Nhưng mỗi lần đều bị Lâm Nhược Diên giết mấy đệ tử, không thể nào lùi về. Hơn nữa nơi này, dễ thủ khó công. Người cựu kiếm môn không biết còn cất giữ bảo bối gì. Một dạ sơn bọn họ tạo ra giúp phòng thủ kiên cố như vậy, muốn đánh cũng đánh không ngã được. Khúc Thập Bát mở miệng nói, Lâm trưởng lão, có chuyện gì thì từ từ nói, cần gì phải đồng đao đồng thương, như vậy không phải là thương tổn đến hòa khí hay sao? Từ trong dạ sơn truyền đến thanh âm trách cứ của Lâm Nhược Diên. Hòa khí, lúc bà tên các ngươi tính kế sao không nghĩ đến hai chữ hòa khí? Việc này nếu lan truyền ra ngoài, ta xem ba người các ngươi thế nào đối mặt với đời, tổng môn của ba người sao sống yên được đây? Nghe xong, tâm tình Đường Phong rốt cuộc cũng hơi yên. Hơi thở cô có điểm loạn, hơn nữa ngự khí rất yếu, hẳn là trúng độc một thời gian dài. Nhưng loại độc này đối với Đường Phong mà nói hoàn toàn không là gì. Chỉ cần hắn và cô có thể hợp lại, tự nhiên có biện pháp giúp nàng giải độc. Lâm Nhược Diên nói xong, mặt mũi ba người đều trở nên khó coi. Sự tình biến thành như vậy, tuy rằng lúc đầu còn bình tĩnh, nhưng bị Lâm Nhược Diên nói một lúc, thẹn quá hóa giận, nhưng là bởi vì bọn hắn hiểu chuyện của Thiên Tú. Thiên Tú tổng cộng hai thiên giai hạ phẩm, mà tông môn của bọn hắn, từng tông môn ít nhất cũng có 4 năm thiên giai, mà Thiên Tú chiếm cứ cả một cự kiếm môn. Tuy rằng diện tích không lớn nhưng cũng khiến cho người ta đỏ mắt tìm kiếm. Cho nên tối hôm qua, khi Lâm Nhược Diên và Trần biệt xấu của bọn hắn, ba người liền chuẩn bị rượu, chuốc cho Lâm Nhược Diên uống vào. Lâm Nhược Diên cho dù từng trải phong phú, nhưng làm sao nghĩ rằng ba tông môn lại cùng nhau xuất thủ đoạn. Nếu không phải nàng phúc lớn mạng lớn, tối hôm qua đã phải chịu khổ độc thủ rồi, càng không bàn đến việc quay về đây để trốn. Theo lời Lâm Nhược Diên, chuyện lần này nếu lan truyền ra, thể diện ba tông môn quả thật là mất hết. Ba đại nam nhân, thực lực cũng không yếu, cự nhiên còn dùng độc để đối phó với một nữ nhân. Ai nghe được cũng khinh bỉ không ngừng. Khúc Thập Bát nói, Lâm trưởng lão à, ngươi hiện tại cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ, nỏ mạnh hết đà mà thôi. Ngươi giết hơn 10 mạng đệ tử của ba tông môn bọn ta, chuyện này bọn ta không truy cứu, nhưng điều kiện là ngươi cùng mấy người bên trong phải ngoan ngoãn đi ra đầu hàng. Dù có chết, bọn ta cũng không đầu hàng. Lâm Nhược Diên lớn tiếng quát mắng, Sở Phiêu Vân thanh âm lạnh lùng nói, Lâm trưởng lão, bọn ta chẳng qua để tình các ngươi đều là nữ tử, cho nên mới đối với các ngươi hạ thủ lưu tình. Nếu qua nửa nén nhang sau các ngươi không ra, đừng trách bọn ta thả khói. bởi vì Thiên Tú đều là nữ nhân, hơn nữa toàn là mỹ nữ, cho nên ba vị phân đường chủ mới không dùng đến thủ đoạn này. Vạn nhất không thể nào bước các nàng ra, ngược lại còn chết thì không có lời. Các ngươi cũng chỉ có thể dùng mấy loại thủ đoạn vô sĩ đê tiện này thôi. Lâm Nhật Diên quát, trong giọng nói lộ rõ vẻ không cam lòng. Mấy người giao phong một hồi không có hiệu quả, bên trong dạ sơn không có chút động tĩnh. Trên mặt Tiêu Hàm Trí là một mặt mồ hôi lạnh, thấp giọng nói. Khúc đường chủ, người không phải nói thực lực của Lâm Nhật Diên chỉ là thiên giai hạ phẩm sao? Khúc Thập Bát quay đầu nhìn hắn, thản nhiên nói. Thực lực của nàng vốn chỉ có thiên giai hạ phẩm, có trời mới biết sao nàng lại lên tới thiên giai trung phẩm rồi. Tiêu Hàm Trí nói, nếu không phải tình báo sai, thì sao nàng có thể có cơ hội đào thoát? Đúng là bởi vì Lâm Nhật Diên đột nhiên lên chức thiên giai trung phẩm. Hơn nữa nàng cũng từng uống qua mấy chén rượu thuốc Đường Phong đưa cho, nhưng bởi vì không thích hương vị kia nên không kiên trì uống hết, khiến cho hiện tại tuy không thể chống cự độc tố xâm nhập cơ thể, nhưng cũng không đến mức nhai mắt thất thế, lúc này mới biến thành như vậy. Lúc Đường Phong đưa cho Lâm Nhược Diên rượu thuốc là mỉm cười nói dùng thuốc trường kỳ có thể bắt độc bất xâm. Lâm Nhược Diên nghe lời khuyên của Đường Phong xong cũng không quá để ý. Nếu biết hôm nay gặp chuyện như vậy, nàng cho dù không thích mùi vị kia cũng sẽ kiên trì uống bằng hết. Chương 202: Hạ độc. Trúng độc từ tối hôm qua đến giờ đã qua 7-8 canh giờ, hơn nữa còn trải qua một phen chém giết, cường khí xuất toàn bộ, độc tố cũng khuếch tán rất nhanh. Nàng hiện tại chỉ dựa vào một ý niệm, bức mình không được ngã xuống, vì một khi nàng ngã xuống, mấy chục đệ tử Thiên Tú nàng bảo hộ đều sẽ gặp tai ương. Người Thiên Tú còn lại giờ không nhiều, chỉ có mấy chục người, mà mình thì trừ bỏ Dịch Nhược Thần là ngang với địa giai, còn lại cũng là người của cảnh giới huyền giai và hoàng giai, thậm chí còn có đệ tử mới nhập môn. Dùng lực chiến đấu như vậy, với sức của các nàng sao có thể đối phó với đại quân của ba tông môn liên hợp mà bình yên vô sự đây? Lâm Nhược Diên hiện tại chỉ cầu nguyện Thiên Tú mau chóng điều viện binh. Nhưng nàng cũng biết, điều động người từ ngàn dặm ngoài xa đến tiếp viện không phải là chuyện ngày một, ngày hai, mà ít nhất cũng phải là ba ngày sau. Ba ngày sau thì bản thân vô luận thế nào cũng không thể nào kiên trì lâu như vậy. Ẩn thân trong dạ sơn, ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, trên tay cầm thanh bội kiếm, Lâm Nhược Diên cười khổ một tiếng. Nàng nhớ tới một nữ nhân hơn 10 năm chưa từng gặp mặt, còn có nam nhân khiến mình mê luyến sâu đậm, rồi lại nghĩ tới Đường Phong. Phong Nhi cũng đã trưởng thành, qua hơn nửa năm, Phong Nhi 16 tuổi đã không phụ kỳ vọng. Mặc dù mình phải chết ở chỗ này cũng không tiếc nuối gì, chỉ tiếc là không thể nào thấy Phong Nhi thành thân. Cũng như vậy, nam nhân từng khiến mình theo đuổi sớm đã rời đi, đi hơn 10 năm, đến giờ vẫn còn chờ nữ nhân nọ. Trước đây mình cũng chỉ có thể nhìn hắn một cái, như vậy đã đủ rồi. Chính là mình chết đi rồi, hơn 10 đệ tử Thiên Tú phải làm sao đây? Các nàng có nhiều người còn rất trẻ, nhiều người lớn lên ở Thiên Tú, lần này chẳng qua là theo cùng Dịch Nhược Thần mà thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Diên quay đầu nhìn các đệ tử Thiên Tú. Bên trong tối đen như mực, cái gì cũng không thấy, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở khẩn trương chiến đấu cùng với chút tiếng khóc thút thít. Dịch Nhược Thần cho tới bây giờ đều một bộ dạng cực kỳ nghiêm khắc. Mặc dù là khi đối phó với đội quân hơn 2.500 người tiến đến Cự Kiếm Môn thì cũng là như vậy. Chính là hiện tại, nàng bỗng ôn nhu, nhẹ nhàng an ủi các nữ đệ tử Thiên Tú. Đừng sợ, Bạch Tông Chủ chắc đã nhận được tin tức. Ở bên trong nghỉ ngơi 1-2 ngày, các nàng sẽ tới cứu các ngươi. Một đệ tử 14 tuổi nhào vào lòng Dịch Nhược Thần khóc nức nở. Thế nhưng mà Dịch trưởng lão à, bên ngoài họ vừa nói thả khói vào trong này nè. Dịch Nhược Thần nhẹ nhàng vỗ vai nàng, cười khổ một tiếng đáp. Nếu thật sự là như vậy, chúng ta không còn đường lui. Cạnh lúc ta cùng Lâm trưởng lão liều chết ra ngoài, các ngươi nhân cơ hội chạy trốn. Có thể chạy được thì mau chạy ra, đem chuyện xảy ra từ đầu tới cuối ở nơi này kể hết cho Bạch Tông Chủ. Nếu thật sự không thể chạy thoát, nếu không muốn chết thì hãy hạ vũ khí đi theo bọn họ thôi. Thiện Tú sẽ không trách các ngươi, ta cùng Lâm trưởng lão cũng không trách các ngươi. Thần ở núi xanh sợ gì thù mà không báo được, nếu không muốn bị những kẻ đó chà đạp, hãy dùng võ khí của mình chấm dứt sinh mệnh, thành trong sạch đến, thành trong sạch đi. Cô nàng trong lòng nhịn nhược thần, lắc lắc đầu. Ta sẽ không theo bọn họ đâu. Chúng ta cũng không đi. Một đám nữ nhân trăm miệng một lời, thành âm tuy rằng mỏng manh nhưng lại kiên định dị thường. Lâm Nhược Diên cùng Dịch Nhược Thần cười khổ một tiếng. Xem ra lần này, mười mấy người ở đây không ai có thể sống sót. Chuyện xảy ra bên trong dạ sơn, bên ngoài không thể biết. Nhưng mấy trăm người đã vây kín toàn bộ dạ sơn. Thời gian chỉ là nửa nén hương. Sau nửa nén hương, ba vị phân đường chủ sẽ hạ lệnh thổi khói. Tuy rằng bọn họ cũng thương hương tiếc ngọc, cũng muốn chơi đùa cùng mỹ nhân, nhưng nếu đối phương không chấp thuận, cũng chỉ có thể giết chết. Đường Phong trốn giữa đám người, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Hắn đang lo lắng làm thế nào mới có thể cứu những đệ tử Thiên Tú an toàn rời đi. Vô Thượng, chương 203. Vô Thượng, âm công bí pháp. Nói Khiếu Thiên Lang hiện nguyên hình cũng được, nhưng ở nơi đây nhiều người như vậy, Khiếu Thiên Lang với mình không thể nào dứt sạch toàn bộ. Một khi có cá lọt lưới, như vậy bí mật của Khiếu Thiên Lang không thể giữ được, về sau sẽ có hại cho mình. Xem ra chỉ có thể dùng độc dược. Như Mộng Tử Huyền xem ra là lựa chọn thích hợp nhất để đối phó với bọn họ. Lúc này ánh nắng rất mạnh, như Mộng Tử Huyền chỉ cần ở dưới nắng mạnh trong thời gian ngắn là có thể phát huy được dược tính. Nhưng cô đang ở trong dạ sơn, mà dạ sơn cũng không hoàn toàn kín kẽ. Người của ba tông môn nếu trúng như Mộng Tử Huyền thì đệ tử Thiên Tú cũng có thể. Trong tay Đường Phong không có nhiều giả dược, mà muốn một lúc giải quyết nhiều địch nhân như vậy phải dùng độc khác mới được. Đang suy nghĩ, Đường Phong liền kéo áo của Hoa Túy Đa, thấp giọng nói: "Hoa sư huynh, người xem hôm nay trời rất nóng, huynh đệ chúng ta cùng các phân đường chủ cùng phơi nắng khát khô rồi, chúng ta có nên đi chuẩn bị ít nước cho họ uống hay không?" Hoa Túy Đa quay đầu nhìn Đường Phong một cái. "Vì cái gì? Bọn họ muốn uống nước, không phải là tự đi hay sao? Dựa vào cái gì mà muốn chúng ta nước dần tới miệng chứ?" Đường Phong nói. "Hoa sư huynh, ngươi ngẫm lại đi. Đệ tử Thiên Tú chỉ có mấy chục người. Cho dù toàn bộ ra đây, ba nơi chia đều thì từng tông môn chỉ có hơn 10 người, 20 người. Chỉ cho mấy huynh đệ phía trên xong, lẽ nào còn phần của ngươi chứ? Chúng ta đi lấy nước, không phải là cho mấy huynh đệ này, mà là cho Sở Đường chủ uống. Nếu Sở Đường chủ cao hứng đến lúc chia mỹ nhân, không phải là người cũng có phần sao? Cho dù lần này không có được mỹ nhân cũng không sao, ngươi làm Sở Đường chủ ưng ý, ngày sau còn sợ không được chiếu cố hay sao?" Hoa Túy Đa nghe như vậy, mắt liền sáng bừng, mỉm cười nói: "Ê, sư đệ à, ngươi quả nhiên tâm tư hơn người, ta thế nào lại không nghĩ ra chứ?" Lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua, Hoa Túy Đa mặt mày hớn hở nói: "Này, toàn là lũ bạch si, chỉ biết ở trong này xem chuyện vui, không nghĩ đến đi lấy lòng phân đường chủ, đầu bị cửa kẹp gãy mất rồi, ngày sau nhất định không có tiền đồ." Vừa nói vừa hướng Đường Phong vẫy vẫy tay: "Sư đệ, chúng ta đi." Đường Phong nhanh chóng đuổi theo. Ra khỏi đám người, Hoa Túy Đa nghiêng nghiêng đầu, lúng túng nói: "Diễn của Cự Kiếm Môn ở đâu vậy?" Hắn cũng là lần đầu tiên đến Cự Kiếm Môn, căn bản không biết diễn ở nơi đâu mà lấy nước. Đường Phong nhớ lại một chút trong Biển Vô Huyết, rồi nói: "Ở bên cạnh, lúc này ta đi ngang qua, có thấy." Có Đường Phong dẫn đường, một lát sau, hai người đi tới bên giếng nước. Đường Phong mang theo một cái thùng nước, thả vào bên trong, một bên múc nước, một bên nói với Hoa Túy Đa: "Sư huynh, người qua bên kia tìm xem thử có bác hay không. Chúng ta không thể nào để phân đường chủ uống như vậy, cái này là quá phần rồi." Hoa Túy Đa vỗ đầu: "Đúng đúng, vẫn là sư đệ chu đáo." Đường Phong chỉ chỗ phòng bếp của Cự Kiếm Môn. Thừa dịp Hoa Túy Đa rời đi, Đường Phong nhìn phải nhìn trái. Khi thấy không có kẻ nào, tay trở lên, từ trong mị ảnh không gian xuất ra một gói thuốc bột, đổ vào trong giếng nước, rồi thả dây thừng xuống, dùng thùng nước trộn trộn vài cái. Gói thuốc nhỏ thế này bỏ vào trong giếng nước sẽ khiến độc tính suy giảm, căn bản không đối phó được với cao thủ thiên giai, có thể ngay cả địa giai cũng không giết được. Nhưng Đường Phong hiện tại cứu người làm chính, chỉ cần có thể hù dọa đám người kia là tốt rồi. Không lâu sau, Hoa Túy Đa đã ôm một chồng chén lớn đến. Đường Phong cũng đã lấy nước xong. Hoa Túy Đa hô: "Đi thôi." Hai người theo đường cũ trở về, người còn chưa tới nơi, Hoa Túy Đa đã lớn tiếng gọi. Các vị huynh đệ, thời tiết đang nóng, lại đây uống nước cho mát. Ngay cả ba vị phân đường chủ cũng đã đứng chỗ này đến miệng khô lưỡi đắng, chứ đừng nói tới các đệ tử, cuống họng đều ứa ra khói xanh. Bởi vì mấy người bọn họ từ tối hôm qua đều đứng canh ở chỗ này, ngay cả cơm còn chưa được ăn. Giờ phút này nhìn thấy nước lạnh, liền giống như mèo gặp cá. Trong nháy mắt, người của Cúc Hoa Đường đã vây đầy thùng nước. Hoa Túy Đa lấy tay che lại, kêu to. Đừng vội, đừng vội, để ta mang đến cho đường chủ một chén. Nghe vậy, Khúc Thập Bát mỉm cười, hài lòng gật đầu, đắc ý nhìn Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí. Hoa Túy Đa đang vuốt mông ngựa, hai tay cùng kính dâng chén nước lớn, nhắm mắt theo đuôi, đi đến phía Khúc Thập Bát. A Du nói, đường chủ, uống chút nước cho đỡ khát đi. Khúc Thập Bát cười cười nhìn hắn, gật gật đầu, nhận lấy chén nước, cũng không có uống, ngược lại đưa đến cho Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí, mở miệng nói, hai vị uống trước đi. Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, không cần, đây là tâm ý của đệ tử ngươi, bọn ta sao có thể hưởng chứ? Khi dễ bọn ta không có môn hạ đệ tử sao? Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí lạnh lùng nhìn hai đệ tử đang đứng bên cạnh, cố sức liếm môi. Đến giờ, đệ tử của Lưu Vân Tông cùng Vô Ảnh Môn mới có phản ứng, vài người vội vàng rời đi. Bọn đệ tử đi mang nước tới. Khúc Thập Bát chẳng qua là chỉ làm bộ mà thôi, sao có thể để cho bọn hắn uống? Thấy bọn hắn cự tuyệt cũng không nài nỉ, một hơi ngửa mặt lên trời uống cạn, lau miệng rồi nhìn Hoa Túy Đa. Người gọi là Hoa, cái gì Hoa? Hoa Túy Đa nhanh nhậu nói, đệ tử là Hoa Túy Đa. Khúc Thập Bát gật đầu khen ngợi, không tồi, về sau liền đi theo bên người ta. Hoa Túy Đa vui mừng, nghĩ thầm đường sư đệ quả nhiên là người tài ba, chẳng qua là chút chuyện lại khiến mình được đường chủ khen ngợi, xem ra về sau còn phải lãnh giáo hắn nhiều, nên lấy lòng đường chủ thế nào. Liền nói, tạ ơn đường chủ đã khen thưởng, đệ tử nguyện cúc cung tận tụy, đến thêm một chén nữa. Khúc Thập Bát đưa chén cho Hoa Túy Đa. Hoa Túy Đa vội vàng đi lấy một chén nước, cùng kính đưa tới tay Khúc Thập Bát. Khúc Thập Bát đi đến trước Dạ Sơn, cất cao giọng nói. Lâm trưởng lão, người thực lực cao thâm, nhưng môn hạ đệ tử như Hoa như Ngọc, thần kiều thể quý, chúng ta không nhận tâm để các nàng chịu khổ như vậy. Hiện tại ta có chút nước, bằng không Lâm trưởng lão để các nàng ra ngoài, cho các nàng uống ít nước rồi đi vào lại bên trong có được hay không? Không cần. Thanh âm lạnh lùng của Lâm Nhược Diên truyền ra từ trong Dạ Sơn. Khúc Thập Bát lúc này hoàn toàn là mèo khóc chuột, giả vờ từ bi mà thôi. Hắn cũng biết Lâm Nhược Diên sẽ cho ra đáp án như vậy. Sở dĩ còn làm như vậy chỉ là muốn xác nhận xem Lâm Nhược Diên đã ngã xuống hay chưa. Nếu nàng ta đã ngã xuống thì chẳng cần hung khói vào làm gì. Cho nên sau khi Lâm Nhược Diên mở miệng trả lời thì Khúc Thập Bát cũng không nói gì thêm. Đường Phong một mực xem xét tứ phía, kể từ khi Hoa Túy Đa múc nước giếng tới, thì trong Cúc Hoa Đường cũng ít nhất có 9 thành người uống nước giếng rồi, chỉ còn vài người không uống mà thôi. Phát hiện này không khỏi khiến hắn cảm thấy tiếc hận, nhưng chuyện thế này thì hắn cũng không làm được, cũng không thể nào bắt buộc người ta uống nước, nếu làm như vậy sẽ để lộ chân tướng. Sau đó, người của Lưu Vân Tông và Vô Ảnh Môn cũng đem nước tới, mãi cho tới khi Sở Phiên Vân và Tiêu Hàm Trí kia cùng uống xong nước bị hạ độc, thì Đường Phong mới mỉm cười. Mặc dù vẫn còn vài người chưa uống qua nước có độc, nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Chỉ cần đám người thực lực mạnh bị trúng độc là được rồi. Có thể bọn họ cũng không ngờ được, nước giếng mà môn hạ của mình mang tới đã sớm bị người ta hạ độc, mà người hạ độc cũng chính là người của Thiên Tú. Từ khi Lâm Nhược Diên gặp chuyện không may ở đây, chỉ mới qua có một ngày một đêm mà thôi, mà bồ câu truyền tin tức về cũng gần hết một ngày. Bọn họ căn bản không cách nào ngờ được lại có một người như vậy. Mặc dù thực lực không cao, nhưng chẳng qua là chỉ dùng thời gian có một đêm đã có thể chạy tới từ Thiên Tú. Hơn nữa còn thành công đi vào mà không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện. Sở Phiên Vân của Lưu Vân Tông nhìn Hòn Dạ Sơn, chậm rãi mở miệng nói. Thời gian cũng tới rồi, nên động thủ đi thôi. Tiêu Hàm Tri nói. Động thủ đi. Nếu đã tới bước này rồi thì nhất định không thể nào thả bọn họ ra. Coi như là giết sạch bọn họ thì cũng không thể nào để lộ bất cứ tin tức gì ra ngoài. Chỉ cần tin tức không lộ ra ngoài thì không thể bị Thiên Tú bắt được điểm yếu. Đem đám người này giết hết thì cũng không có bất kỳ hậu quả khó lường nào. Huống hồ Thiên Tú chỉ có hai vị thiên giai thì cũng sẽ có một người mất mạng ở nơi đây. Tới lúc đó Thiên Tú chỉ dựa vào mỗi mình thiên giai cao thủ là Bạch Tố Y thì làm sao có thể công khai lên án bà tổng môn cho được chứ. Sở Phiên Vân vươn tay ra, đang muốn ra lệnh cho một môn hạ đệ tử chuyển quỳ tới phía trước của Dạ Sơn. Đột nhiên có một bóng người xâm tới từ trong đám người. Bóng người kia xoát một tiếng đã nhảy tới trước cửa Dạ Sơn, lạnh lùng nhìn mấy trăm người vây tụ ở bốn phía. Một thanh nhuyễn kiếm bắn ra từ trên tay hắn, cầm sát bên người, thân thể có chút gầy yếu, vững vàng đứng ngang tại cửa. Trên gương mặt thanh tú, thậm chí có thể nói là tuấn tú kia, lại tràn ngập vẻ dịu cợt. Khiếu Thiền Lang nhảy xuống từ trên vai Đường Phong, đứng bên cạnh hắn, nhè nanh trợn mắt, làm ra vẻ hung ác. Sắc mặt của Tiêu Hàm Trí và Sở Phiên Vân liền biến đổi, nhất tề nhìn về phía Khúc Thập Bát, âm trầm hỏi. Khúc đường chủ, đây là ý gì? Bởi vì Đường Phong bây giờ đang mặc y phục của đệ tử Cúc Hoa Đường, bà tổng môn cũng chỉ vì muốn đối phó với Thiên Tú nên mới tạm thời kết thành đồng minh. Một khi đuổi được Thiên Tú ra khỏi địa bàn này thì quan hệ đồng minh kia trong nháy mắt cũng sẽ biến thành đối thủ cạnh tranh. Cho nên hai người bây giờ đang cho là Khúc Thập Bát đang muốn làm trò. Khúc Thập Bát nheo mắt lại thành một khe hở thật nhỏ, gắt gao nhìn về Đường Phong. Nghe được câu hỏi của hai người kia, Khúc Thập Bát liền mở miệng nói. Hai vị sẽ không thật sự cho là Khúc mộ ta muốn làm gì đó chứ? Sở Phiên Vân và Tiêu Hàm Trí nhướng mày, lại chuyển hướng nhìn về Đường Phong, thần sắc lại trở nên nghi ngờ. Nhìn vẻ mặt của Khúc Thập Bát, thật giống như hắn thật sự không nhận ra thiếu niên đột ngột xuất hiện này. Hơn nữa hắn cũng không phải là kẻ ngốc, làm sao lại phá hư quan hệ đồng minh của bà tổng môn vào lúc này chứ? Vậy thì chỉ còn lại một khả năng, chính là thiếu niên này không thuộc về bất kỳ một thế lực nào trong ba tông môn. Chẳng lẽ là viện binh của Thiên Tú? Viện binh gì mà lại là huyền gia cảnh giới? Tới nơi đây là để chịu chết hay sao? Hòa Túy Đa đứng trong đám người cũng há hốc mồm, gấp tới độ như kiến bò trên chảo nóng vậy. Hắn hoàn toàn không biết vị sư đệ này của mình ăn phải thứ gì, lại nhảy lên trước vào ngay lúc này. Hòa Túy Đa cũng có ý muốn gọi hắn xuống, nhưng cũng không dám mở miệng. Chỉ có thể hướng về Đường Phong mà nháy mắt ra dấu liên hồi. Trầm mặc một hồi, Khúc Thập Bát nói. Người không phải là đệ tử của Cúc Hoa Đường. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Khúc Thập Bát tức giận quát một tiếng. Thật to gan, dám giết người của Cúc Hoa Đường bọn ta. Nếu không phải là giết người của Cúc Hoa Đường, thì y phục này Đường Phong lấy ở đâu ra? Đường Phong cười lạnh một tiếng. Uy phong của Khúc Đường chủ thật lớn nha. Các ngươi dám giết người của Thiên Tú, tại sao ta lại không dám giết người của Cúc Hoa Đường các ngươi? Chẳng lẽ mạng của đệ tử Cúc Hoa Đường các ngươi còn quý hơn mạng của đệ tử Thiên Tú? Đường Phong vừa nói, các đệ tử Thiên Tú đang nấp bên trong Dạ Sơn không khỏi chấn động. Dịch Nhược Thần kinh hỉ nói, Đường Phong đã đến rồi. Các đệ tử Thiên Tú không khỏi vui mừng. Nếu Đường Phong đã đến đây, như vậy đồng nghĩa với viện binh của Thiên Tú đã tới. Các nàng vốn tưởng bản thân mình sẽ chết ở đây, không ngờ còn có hy vọng sống, làm sao có thể không vui cho được. Lâm Nhược Diên kích động gọi, Phong Nhi là con sao? Đường Phong hướng về Dạ Sơn ôn nhu nói, Cô cô là con. Lâm Nhược Diên hỏi, là Thang Tiền Bối mang con tới sao? Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích vẫn thường đi theo Đường Phong. Lâm Nhược Diên còn tưởng rằng hai đại sát thần mang Đường Phong đến đây. Nếu hai đại sát thần đến, nguy cơ cỡ nào cũng có thể hóa giải. Đường Phong trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu, thú nhận nói. Không, chỉ có mình con thôi. Vốn hắn còn muốn nghỉ binh, khiến cho địch nhân khủng hoảng một chút. Nhưng nghe cô hỏi như vậy, ý niệm trong đầu cũng đánh mất. Bởi vì nếu mình nói có nhiều người đến, cô cùng với các nàng không còn sợ mà lao ra ngoài. Sự tình lúc đó sẽ không dễ dàng, cho nên đành ăn ngay nói thật. Lâm Nhược Diên nghe vậy, liền nói. Phong Nhi, nghe cô nói, mau rời khỏi đây ngay. Cô, Đường Phong ngắt lời, chậm rãi nói. Nếu con không nắm chắc thời cơ, thì đã không tới. Yên tâm đi, chỉ cần có con ở nơi này, thì không ai có thể gây thương tích cho mọi người. Nếu có ai dám làm vậy, con sẽ khiến cho bọn chúng hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Nói xong câu cuối, Đường Phong nhìn chằm chằm ba vị phân đường chủ, ngữ khí cực kỳ lạnh lùng thốt ra. Câu nói này đầy ý càn rỡ, vừa thốt lên khiến cho ba vị đường chủ cười ha ha. Sở Phiêu Vân nói, ở đầu ra tình xú tiểu tử, miệng còn hôi mùi sữa này. Năng lực không lớn nhưng khẩu khí thì thật là không nhỏ a. Khúc Thập Bát cùng Tiêu Hàm Trí cũng cười đến nỗi muốn lăn ra đất. Một tên huyền giai chính là một huyền giai, dù quờ đại một cái trong này cũng có thể nắm được một mớ. Đối mặt với hơn 100 kẻ địch mà vẫn lớn lối như vậy, đầu óc thiếu niên này có vấn đề hay sao? Ba vị phân đường chủ cuồng tiếu, Đường Phong chỉ cười lạnh, chậm rãi nói. Ta là Đường Phong của Thiên Tú. Tiếng cười quàng quạc của ba vị phân đường chủ lập tức ngừng hẳn, giống như người đột nhiên bị nắm cổ. Trên mặt thậm chí có chút thần sắc sợ hãi. Bất quá chỉ là lóe qua rồi biến mất, chỉ là sắc mặt có hơi chút ngưng trọng. Chương 204. Kim khẩu thốt ra, người sống liền chết. Bọn họ còn có thể mạnh mẽ trấn an, nhưng thật ra sắc mặt của các đệ tử Tam Tông, nhất là các đệ tử huyền giai cùng hoàng giai đã biến đổi. Trong nháy mắt, rất nhiều người bịt kín hai tai mình. Cầm của Hòa Túy Đa suýt nửa rơi xuống đất. Hẳn căn bản không nghĩ tới, vị sư đệ đường môn này lại chính là Đường Phong của Thiên Tú trong truyền thuyết. Nghe đồn hắn chỉ dựa vào vô thượng âm công bí pháp mà trong nháy mắt đã giết chết 2.500 người. Cự kiếm môn vì sao lại bị diệt? Là bởi vì hắn. Thiền Tú vì sao có thể cứu được? Cũng là bởi vì hắn. Tam đại tông môn sợ gì có thể đến nơi này chỉ chắc địa bàn cũng là nhờ công của hắn. Mấy ngày trước còn nghe thêm một lời đồn về Đường Phong. Mấy ngàn linh thú khổng lồ của Khúc Linh Sơn dưới sự dẫn dắt của Khiếu Thiên Lang đã chạy ra ngoài. Là bị hắn gào cho một tiếng, sợ tới mức Khiếu Thiên Lang ngoan ngoãn dắt thủ hạ quay trở về Khúc Đình Sơn. Tin đồn này lại càng củng cố thêm tin đồn về vô thượng âm công của Đường Phong. Tin đồn vốn không thể tin, nhưng miệng nhiều người nói thì có thể sói vàng. Âm công bí pháp của Đường Phong đã thành kỹ năng thần kỳ. Nơi này có những người thực lực không cao, không dám lấy tính mạng của mình ra để đùa giỡn. Thà tin rằng là có, chứ đừng nghĩ là không. Trước che tai rồi nói sau. Người chính là Thiên Tú, Đường Phong. Khúc Thập Bát sắc mặt trầm xuống, mở miệng hỏi. Không sai. Đường Phong gật gật đầu. Tin rằng các ngươi đều đã nghe qua âm công bí pháp. Thiếu gia ta một khi kim khẩu mở ra, muốn kẻ nào chết thì kẻ đó đừng hòng thoát. Càn rỡ. Khúc Thập Bát phẫn nộ quát. Âm công bí pháp chó má gì? Tất cả đều chỉ là lời đồn đại của người thôi. Người chẳng qua chỉ là một huyền giai, cự nhiên dám trước mặt nhiều người như vậy lộ diện. Xem ra hôm nay không thể nào tha cho ngươi. Không đợi Khúc Thập Bát ra lệnh giết mình, Đường Phong nhẹ nhàng nhíu mày, vẻ mặt vân đạm phong khinh, nói. Nếu Khúc đường chủ không tin, vậy chúng ta thử xem sao đi. Khúc Thập Bát sừng sốt. Thử thế nào? Rất đơn giản, ta giết chết hắn, chứng minh cho ngươi xem. Đường Phong vươn tay, lấy nhuyễn kiếm, chỉ vào một tên đệ tử Cúc Hoa Đường. Đệ tử này thực lực chỉ là hoàng giai. Lúc vừa nghe đến tên Đường Phong của Thiên Tú, liền lấy hai tay, bịt chặt tay lại. Giờ này thấy Đường Phong chỉ kiếm vào mình, không khỏi hoảng hốt, ủy khuất nói. Người tính làm gì? Một đệ tử Vô Ảnh Môn bên cạnh, hảo tâm nhắc nhở nói. Hắn nói muốn dùng âm công bi pháp giết chết ngươi. Đệ tử này trong nháy mắt, trán đầy mồ hôi lạnh, mặt mày xanh như tàu lá, khóc nức nở. Ta không muốn chết đâu. Khúc Thập Bát quát một tiếng chói tai. Câm miệng, sao có thể mất mặt như vậy? Trên đời này làm gì có loại âm công bí pháp thần kỳ đó? Là người thì sẽ hiếu kỳ. Khúc Thập Bát tuy rằng không tin mấy lời đồn, nhưng lại thấy Đường Phong bình tĩnh như vậy, tự nhiên cũng muốn được mở mang tầm mắt. Nếu Đường Phong không thể làm được thì mấy tin đồn này không công cũng tự phá. Sở Phiêu Vân một bên âm hiểm cười. Đường Phong, người nếu không giết được hắn, kết quả thế nào người hẳn là biết chứ. Đường Phong gật đầu. Ta đương nhiên là biết chứ. Bọn họ hiện tại còn chưa động thủ, vì còn muốn giữ vững bản thân một lát. Chết sớm một chút hay muộn một chút cũng không có khác gì nhau. So với việc mình xông lên mà bị chém giết, chi bằng ở dưới vừa xem trò hay, vừa chứng thực được lời đồn. Tiêu Hàm Trí cũng nói. Ta cũng muốn xem thử vô thượng âm công bí pháp rốt cuộc thần kỳ như thế nào. Hắn cùng Sở Phiêu Vân đều có suy nghĩ giống nhau. Dù sao vừa rồi người Đường Phong chỉ cũng không phải là môn hạ đệ tử của mình, giết cũng không sao, mình cũng không đau lòng gì. Khúc Thập Bát trào phúng nói, động thủ đi, ta đây hào hào chờ xem âm công bí pháp trong truyền thuyết đó là giết người như thế nào. Trong nháy mắt, một đám người im lặng lùi xuống dưới, yên tĩnh đến thần kỳ. Nhưng tên đệ tử Cúc Hoa Đường bị Đường Phong chỉ điểm, đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt sợ hãi nhìn Đường Phong, cả người run rẩy không ngừng nói thầm, đừng mà, đừng mà. Trước mặt bao người, Đường Phong chậm rãi giơ lên nhuyễn kiếm trong tay, đặt trước mặt, thản nhiên nói, ta giết người thì các ngươi không thể nhìn thấy được. Tiếng nói vừa dứt, Đường Phong uống thanh kiếm trên tay rồi bắn ra. Từ thân kiếm truyền đến một tiếng vang nhỏ. Đường Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đệ tử Cúc Hoa Đường vừa chỉ điểm, miệng mấp máy, kêu lên một tiếng ba nhỏ. Tên đệ tử vừa rồi vốn vẫn đang nhìn chằm chằm Đường Phong, tinh thần đã căng thẳng tới cực điểm, là bị một loạt động tác của hắn dọa cho sợ hãi, vội vàng lùi về sau vài bước. Chuyện tình quỷ dị nhất đã xảy ra, đệ tử Cúc Hoa Đường kia đột nhiên kêu thảm một tiếng, hai tay ôm lấy bụng mình, trong miệng tràn ngập máu tươi màu đen, ngã thẳng xuống đất. Người nện lên đá tảng phát ra tiếng vang nhỏ, hai tay vẫn ôm lấy bụng mình, cả người co rút, sau một lát đã không còn động tĩnh. Trong mắt mọi người đều trợn đến mức muốn lọt ra ngoài, kể cả ba vị phân đường chủ vốn ở cảnh giới bậc phẩm thiên giai, môn hạ đệ tử của bọn họ đều không chịu được. Mọi người không hẹn mà gặp đều thấy gió lạnh thổi ào ào sau lưng, sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm, tim đập bình bịch không ngừng, trong bàn tay đều toàn mồ hôi lạnh tuôn ra. Ai dám đụng ta, ta giết kẻ đó. Đường Phong thản nhiên nói một câu, trực tiếp trấn trụ toàn bộ đệ tử đang rối loạn, không một ai dám cất bước bỏ chạy, tất cả đều đứng chết trân tại chỗ, hai chân không ngừng run rẩy. Sao lại có thể chứ? Khúc Thập Bát thấp giọng quát, thần sắc không dám tin. Không thể được, sao có thể có loại âm công như vậy? Tiêu Hàm Trí chỉ cảm thấy đầu óc mình giờ đang xoay mòng mòng, không suy nghĩ ra điều gì. Sở Phiêu Vân cũng là hoảng sợ tới cực điểm, không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt. Nhưng dù ba vị phân đường chủ này không muốn tin, nhưng sự thật vẫn diễn ra ngay trước mắt bọn hắn. Lấy thực lực của ba người, nếu có chút quan sát kỹ, dù là cao thủ thiên giai thượng phẩm cũng sẽ bị bọn họ đi guốc trong bụng. Nhưng vừa rồi lúc Đường Phong dùng cái gọi là âm công bi pháp để giết người, cường khí không hề dao động, cũng không có động tác sát thương. Hắn chẳng qua chỉ xuất ra chút kiếm phong, cũng chỉ hô nhỏ một tiếng, thế nhưng sau đó tên đệ tử kia liền bị chết. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có âm công bi pháp huyền diệu đến như vậy? Chẳng lẽ lời đồn Đường Phong dựa vào âm công bi pháp giết chết 2.500 người là thật sao? Nếu là thật, thì liệu mấy trăm người nơi đây, ai có thể thoát ra ngoài được? Tâm tình ba vị đường chủ càng lúc càng trầm trọng. Bọn họ vốn tưởng rằng, chẳng qua là vài trò hay, nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện không thể tưởng tượng được, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ, còn khiến suy nghĩ của bọn họ bị rối loạn. Thấy rõ chưa? Đường Phong quay đầu, nhìn về phía ba vị phân đường chủ, chậm rãi hỏi. Sở Phiêu Vân nhẹ mắt nhìn Đường Phong, chậm rãi lắc đầu. Đường Phong nhíu mày, mỉm cười nói. Nếu ba vị phân đường chủ đã không thấy rõ, vậy ta đây cho các ngươi xem thêm một lần nữa, miễn cho các ngươi lại hoài nghi vô thượng âm công này là giả dối. Ngừng một chút, Đường Phong mắt lạnh, ngẩng đầu nhìn một đệ tử của Lưu Vân Tông, nói. Lần này, ta muốn giết hắn. Mặt của tên đệ tử nọ nháy mắt đã không còn chút máu, không đợi Đường Phong làm động tác gì, đã nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Đường Phong đưa tay xoay thành một vòng tròn rồi đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng theo bóng hắn thổi một hơi, còn cố ý phát ra thanh âm như gió lạnh gào thét, khiến người nghe cả người lạnh lẽo không thôi. Chuyện quỷ gì vừa rồi lại lần nữa xảy ra. Tên đệ tử Lưu Vân Tông chỉ mới chạy được ba bước đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bổ nhào xuống mặt đất, lăn lộn vài cái rồi mới dừng lại. Cả người run rẩy vài cái rồi không cử động, khóe miệng tràn ra toàn là máu tươi đen thẫm. Không khí ngột ngạt tràn ngập khắp nơi, cảm giác áp lực khiến cho bọn họ hô hấp không thoải mái, ai cũng hoảng sợ, tay chân lạnh lẽo, sợ mình sẽ là mục tiêu kế tiếp của Đường Phong. Mỗi lần Đường Phong nhìn một người đều là ánh nhìn chằm chằm của quái vật, trong mắt người nào cũng có chút cầu khẩn, khẩn cầu Đường Phong đừng nhằm vào mình. Đường Phong lững thững đi hai bước, đứng trước mặt mấy trăm người, thản nhiên nói, Hiện tại đã tin ta chưa? Âm công bí pháp này, một khi kim khẩu thốt ra, kẻ sống liền chết. Chỉ cần ta muốn thì không ai có thể trốn khỏi tay ta. Còn ai không dám tin? Hai lần giết chết người, Đường Phong cũng không có động tác gì, chỉ phát ra chút âm thanh mà thôi. Ngay lúc đó liền khiến hai người chết. Chuyện quỷ gì thế này lại phát sinh trước mặt bọn họ, có ai không dám tin? Nếu ngày sau có người nào nói âm công bí pháp của Đường Phong là giả dối, bọn họ chắc chắn sẽ cho tên đó hai cái tát. Tất nhiên, điều kiện trước tiên là bọn họ có thể sống sót rời khỏi nơi đây. Sắc mặt ba vị phân đường chủ càng lúc càng ngưng trọng, nhưng dù sao cũng là thiên gia cao thủ, không giống với mấy tên đệ tử hoàn toàn bị chế ngự. Khúc Thập Bát suy nghĩ cẩn thận một lát rồi mở miệng nói: "Người không thể giết được cả thiên giai lẫn địa giai, bởi vì người chỉ là huyền giai. Cho dù người thật sự tu luyện vô thượng âm công gì đó, thì âm công của người cũng bị công lực ảnh hưởng. Chỉ cần thực lực cao hơn người, thì âm công này cũng không có tác dụng." Những lời này vừa thốt ra, Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí thần sắc dịu đi rất nhiều. Vừa rồi bọn họ không suy nghĩ gì được, sau đó lại không nghĩ tới hai người bị giết vừa rồi đều giống nhau. Thực lực của họ không cao, người đầu tiên là hoàng giai, người thứ hai chính là huyền giai, vẫn là hạ phẩm. So với cảnh giới của Đường Phong thì đều là kẻ tám lạng, người nửa cân. Đường Phong không chút sợ hãi, nói: "Nếu như Khúc đường chủ đã nhìn ra, thì tại sao lại không thử một chút xem lời người nói có đúng hay không, xem thử ta có giết chết được ba vị hay không?" Ba người cũng không dám làm gì, vạn nhất suy luận sai thì sao? Lần trước, Đường Phong đã giết 2.500 người, cũng có cao thủ địa giai. Nhưng cao thủ thiên giai cũng không thể nào bị dọa sợ. Ba cao thủ thiên giai ở đây, đối mặt với một thiếu niên huyền giai, nếu sợ đầu sợ đuôi thì ngày sau sao có thể đứng đầu tông môn. Cho dù có phải liều chết, ba người bọn hắn cũng phải thử một lần. Trầm mặc một lát, ba người liếc mắt nhìn nhau rồi đều tập trung toàn bộ cương khí. Sau đó phòng bị âm công của Đường Phong, không hẹn mà cùng nhau quát to một tiếng: "Giết!" Cho dù âm công của hắn lợi hại như thế nào, cũng không thể trong nháy mắt giết toàn bộ người ở nơi đây. Nếu không động được, một đám bị hắn đánh chết, lúc đó toàn bộ đều bị tiêu diệt. Nếu vậy chỉ bằng cùng nhau xông lên, chỉ cần một hai vị địa giai vọt tới cạnh hắn, hắn chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Ba vị phân đường chủ cũng biết giờ phút này nên tiền phong, bọn họ nếu không lên thì môn hạ đệ tử nào dám tiến lên. Cho nên lời vừa hô xong, lúc sau ba người liền vọt đi. Ba cao thủ thiên giai đem thực lực mình tập trung hết lên vũ khí, cho dù là cao thủ thiên giai trung phẩm cũng không thể nào đón đỡ được. Theo sau ba vị phân đường chủ là mấy trăm đệ tử cùng tiến lên. Đường Phong vẫn đứng yên tại chỗ, đối mặt với vô số công kích, thậm chí không chút cử động, đột nhiên bật cười to. Tiếng cười cuồn cuộn như sấm xuyên qua thiên địa, đình tai nhức óc, như dạ thu rống, như thiên long gào rít. Cười xong, Đường Phong cất lên thanh âm trầm thấp, mang nặng sát khí: "Chỉ xích nhất bộ, người ở phương trời đứt từng đoạn ruột." Ba vị phân đường chủ còn chưa kịp tới trước mặt Đường Phong thì đột nhiên đồng loạt phun ra một ngụm máu đen, trong bụng một trận đau nhức, lục phủ ngũ tạng đều như bị đốt cháy, cương khí tận tán, té từ trên cao té xuống. Mà mấy trăm đệ tử cũng không chịu được, rất nhiều người chạy chưa được hai ba bước liền té ngã xuống đất. Tự trạng cũng giống như mấy người chết trước đó, tất cả đều phun ra máu đen. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, sinh mệnh như tờ giấy rẽ mạc, tự nhiên bị một tiếng cười càng rỡ kia xé toạc đi. Trong nháy mắt, huyền giai đều bị giết sạch, chỉ có những người vừa rồi chưa uống qua nước giết là bị bình yên vô sự. Mà mười mấy cao thủ địa giai cũng toàn bộ bị thương, thân thể cũng giống như ba vị phân đường chủ, bụng đau nhức, luộc phụ ngũ tạng như bị hỏa thiêu. Chẳng qua thực lực bọn họ thấp hơn chút, thường thế quá nặng. Tuy rằng những người này không thể chết, nhưng thấy những người ngã xuống như rơm rạ, dù năng lực có cao đến mấy cũng không thể nào giữ được bình tĩnh. Mười mấy tên không uống nước tuy không chịu thương nhưng vẫn kinh phách, hoảng sợ quát to một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Bọn hắn sợ hãi một lát nữa Đường Phong sẽ giết bọn hắn. Bọn hắn cho rằng mình sống sót chẳng qua là may mắn mà thôi. Bọn họ chạy đi cũng lôi theo mấy cao thủ địa giai đang bị thương. Không một ai dám đánh Đường Phong thêm một lần, tất cả đều chạy trối chết. mà ba vị phân đường chủ từ trên không hạ xuống cũng bị một trận hoảng loạn. Khúc Thập Bát cưỡng chế khí huyết đang quay cuồng trong lòng, trầm giọng quát. Tiểu tạc lợi hại, chạy mau! Không cần hắn nhắc nhở, Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí đã chạy trước hắn. Bọn họ thật sự là bị dọa khiếp vía. Cho dù đều là cao thủ thiên giai, cũng không đoán được lợi hại của âm công bí pháp. Chỉ một tiếng cười đã nháy mắt giết chết mấy trăm người. Thật sự là kinh hãi. Hơn nữa cho dù thực lực cao hơn hắn cũng không chịu được loại âm công. Nếu hắn hồ thêm vài tiếng thì liệu mình có còn toàn mệnh hay không? Ngay lúc bọn họ hạ xuống đất, trong nháy mắt, Đường Phong đã đem hai viên chuyển tâm luân phóng ra ngoài, trực tiếp chặn Khúc Thập Bát xuống, quát. Tiểu Thiên, giết hắn! Chương 205, Chỉ xích thiên nhai. Khiếu Thiên Lang nhanh chóng lẹn đến trước mặt Khúc Thập Bát, thân mình nho nhỏ không biết sợ là gì, chạy trước đường chạy của Khúc Thập Bát. Khúc Thập Bát cố nén đau đớn trong cơ thể, lạnh lùng nói, súc sinh, cút ngay! Vừa nói tay vừa giơ vũ khí nhằm ngay Khiếu Thiên Lang bổ xuống. Khiếu Thiên Lang đạo mình giữ không trung, trong nháy mắt liền biến mất. Một chiều Khúc Thập Bát chỉ đánh vào trong khoảng không, sắc mặt không khỏi có chút kinh ngạc. Không đợi hắn phản ứng tiếp, Khiếu Thiên Lang đã xuất hiện trên đầu hắn, hai chân chậm chệ đạp trên trán của hắn. Khúc Thập Bát tốt xấu gì cũng là thiên giai cao thủ, cho dù trúng độc nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến thực lực của hắn hiện tại. Nhưng hắn lại bị Đường Phong dọa đến vỡ mật, căn bản không còn lòng dạ nào dây dưa. Sợ Đường Phong nói thêm một tiếng, nên đối mặt với một đạp của Khiếu Thiên Lang cũng không kịp phòng bị, chỉ biết vận chuyển cương khí hộ thân một chút mà thôi. Nhưng chuyện hắn không ngờ chính là Khiếu Thiên Lang lượn lượn vài vòng rồi đặt hai móng lên trán mình. Trong nháy mắt, liền có một cổ lực đạo không thể kháng cự được từ đối diện truyền tới, trực tiếp phá vỡ cương khí hộ thân của hắn. Cả người Khúc Thập Bát bị đánh bay ra ngoài như một cái bao cát, vẽ lên đường thẳng đẹp đẽ, đánh thủng một lỗ to trên tường của một gian phòng. Bên trong truyền đến một chuỗi bình tinh bàng bang, một lát sau mới chịu ngừng. Phản ứng của Đường Phong cũng rất nhanh, hai viên chuyển tâm luân vừa thả ra chặn lại đường lui của Khúc Thập Bát, rồi bị Khiếu Thiên Lang vờn qua vờn lại, chuyển tâm luân rơi vào trong khoảng không. Đường Phong hai tay vừa chuyển, mấy phi đao rơi vào tay, dùng hết toàn lực phóng về phía mạnh tường đổ nát. Phập phập phập, một chuỗi âm thanh truyền ra, là âm thanh sau khi phi đao cắm vào thân thể. Sau một khắc, Khúc Thập Bát lắc lư đi ra, khóe miệng toàn là màu đen, trên ngực, bả vai và trên bụng hắn toàn là phi đao đã ngập cán, máu tươi từng dòng chảy xuống, chẳng qua phi đao cũng không thể để lại vết thương trí mạng cho hắn mà thôi. Trên trán hắn có thể thấy được hai ấn ký màu đen, đó là do hai móng của Khiếu Thiên Lang tặng cho, thậm chí tráng họng bào thật sâu. Khúc Thập Bát vô cùng hoảng sợ nhìn Khiếu Thiên Lang, trước mắt sao kim xoay mòng mòng, trong đầu toàn hỗn loạn, ngoài miệng liễu riễu nói, sao lại có thể chứ? Còn chó kia thoạt nhìn chỉ là bạch cẩu bình thường, tuy rằng lông nó không giống, nhưng Khúc Thập Bát không thấy được trên người nó có dấu vết linh thú. Nhưng vừa rồi chịu một kích kia, một thiên giai như mình cư nhiên không thể nào cản được lực đạo này. Hơn nữa tốc độ của nó so với bình thường còn nhanh hơn. Như vậy chỉ có một lý do, đây không phải là bạch cẩu bình thường, nó chính là một linh thú, còn là một linh thú mạnh hơn mình rất nhiều. Lúc này hắn mới phát hiện mình đã phán đoán sai. Không cho hắn thở dốc, Đường Phong tay cầm nhuyễn kiếm, chân đã nhảy lên. Khiếu Thiên Lang theo sát đằng sau bảo hộ Đường Phong. Nhuyễn kiếm vùng lên phất ra mấy đóa kiếm hoa, bao phủ toàn bộ yếu huyệt của Khúc Thập Bát. Kiếm đi nhẹ nhàng phốc một tiếng, đâm vào xương sườn của Khúc Thập Bát. Sau khi rút ra, lại mang theo một chuỗi máu tươi. Khúc Thập Bát căn bản không có năng lực phản kháng. Sau khi bị Khiếu Thiên Lang đụng phải, hắn hiện tại nhìn cũng không rõ, thì làm sao có thể phản kháng. Lúc Đường Phong xông lên, hắn chỉ nhìn được vài bóng đen, không thể đoán ra người nào mới là thật, mà va chạm vừa rồi của Khiếu Thiên Lang trực tiếp làm hắn đầu váng mắt hoa. Có thể nói, với tình trạng của hắn hiện giờ, một mình Đường Phong cũng có thể giết chết hắn, lại càng không nói đến Khiếu Thiên Lang ở bên cạnh, lâu lâu lại căng hắn mấy cái. Chưa đến ba chiêu, Đường Phong vung một kiếm chỉ thẳng vào tim hắn. Khúc Thập Bát kinh ngạc đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn nhuyễn kiếm đâm sâu vào ngực mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Đường Phong, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười chua xót cực điểm. Chính mình tốt xấu gì cũng là một thiên giai, thế nhưng hôm nay ngay lúc chiếm được thế thượng phong trong cuộc chiến, không hiểu tại sao lại bị người giết chết. Khúc Thập Bát sao có thể cam tâm? Đường Phong lạnh lùng nhìn hắn, mở miệng nói, người già rồi, bây giờ thế giới này chỉ là thiên hạ của người trẻ tuổi mà thôi. Khúc Thập Bát trên mặt lộ ra vẻ hối hận, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt, thân hình ngã xuống. Hối hận sao? Hối hận, nếu không phải vì nhất thời huyết khí chi dụng, nếu không hạ độc Lâm Nhược Diên, bức tử mấy chục đệ tử Thiên Tú, thì tại sao lại gặp họa hôm nay? Nhưng trên đời này không có thuốc chữa hối hận, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm mình. Đường Phong rút nhuyễn kiếm ngập sâu trong ngực đối phương, dùng vải lau sạch máu tươi, tiện tay ngưng luyện ra âm hồn. Ta nói rồi, nếu ai dám tổn thương cô thì nhất định sẽ chết rất khó coi. Đường Phong đứng dậy quay đầu nhìn, mấy trăm người không khác gì chết, chỉ có hai vị phân đường chủ của Lưu Vân Tông và Vô Ảnh Môn cùng mười mấy địa giai, còn có những người không trúng độc chạy trốn. Những người khác thì toàn bộ đều nằm trên mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi tanh tưởi. Vô thượng âm công, làm gì mà vô thượng âm công? Đường Phong chẳng qua chỉ là lợi dụng tâm lý khiếp sợ của địch nhân cùng với độc dược mà thôi. Chỉ xích thiền nhai, chỉ xích nhất bộ, người ở phương trời đứt từng đoạn ruột. Loại độc này cùng xà độc tam bộ khác nhau, nhưng đều có hiệu quả như nhau. Trong truyền thuyết tam bộ đạo chi nhân, chỉ cần bước ba bước thì sẽ mất mạng, mà chỉ xích thiền nhai lại càng bá đạo hơn. Chỉ cần bước một bước thôi thì độc tính cũng sẽ phát tác mạnh liệt, khiến cho lục phủ ngũ tạng của địch nhân như bị lửa thiêu đốt, tâm mạch hao tổn, cho nên mới phun ra máu đen. Loại độc này là được Mạc Lưu Tô bào chế. Mạc Lưu Tô thực lực không cao, ngưng luyện ra dược tính cũng không mạnh. Sau khi bị nước giếng pha loạn thì chỉ có thể đối phó người từ huyền giai trở xuống. Địa giai cùng thiên giai tuy rằng cùng trúng độc, nhưng chỉ cần tu dưỡng mấy ngày, độc tố bước ra sẽ không có việc gì. Đường Phong cũng muốn bỏ nhiều độc vào trong nước, tốt nhất là diệt hết đám người này. Nhưng chỉ xích thiên nhai chỉ có một phần, nếu phóng độc khác, xung đột lẫn nhau có thể để cho người ta nhận ra sơ hở, hoặc là dược tính bị trung hòa. Đây là lý do tại sao Đường Phong khi thi triển vô thượng âm công lại cố ý nhìn đối phương, còn vô tình phát ra âm thanh. Chỉ cần người khác tin tưởng rằng có vô thượng âm công, mà mình nói lên khẳng định sẽ dọa cho bọn họ khiếp sợ bỏ chạy. Ngay vừa lúc động thì cũng mất mạng. Lúc ấy, đám người kia quả thật là bị dọa tới nơi. Nếu bọn họ cẩn thận xem xét lại tình trạng của bản thân, sẽ phát hiện mình bị trúng độc mới phản ứng như vậy, chứ không phải bị âm công đánh phá. Về điểm này, Đường Phong cũng biết không thể nào lừa được hai vị thiên gia kia được bao lâu. Bọn họ hiện tại trốn đi, chỉ cần về sau tỉnh dưỡng sẽ phát hiện. Nhưng mục đích của Đường Phong đã đạt được, lần này quan trọng là giải cứu cô cùng đệ tử Thiên Tú. Mấy thứ còn lại từ từ giải quyết cũng được. Chương 206, rút lui. Quay đầu nhìn Khiếu Thiên Lang, Đường Phong nói, sao lại không ngăn hai tên thiên giai kia? Khiếu Thiên Lang ngồi xổm trên mặt đất, rất ủy khuất kêu một tiếng. Nó lúc đó cũng muốn làm như vậy, chính là duy trì hình dạng này thì không thể nào phát huy toàn bộ sức mạnh, chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng Linh Khiếp Nhan lại ngăn nó, khiến nó phải đi theo tác chiến bên người Đường Phong. Bởi vì Khúc Thập Bát mà Đường Phong đối phó cũng là một thiên giai. Nếu không thể giết sạch toàn bộ, Khiếu Thiên Lang cũng không tiết lộ bí mật của mình, vẫn luôn theo bên người Đường Phong. Hiện tại đi tìm thì cũng trễ rồi, những người đó chạy trôi chết, khẳng định không có ngừng lại. Có trời mới biết bọn họ đã chạy đến phương nào. Quên đi, món nợ lần này, thiếu gia sẽ tính với bọn họ sau. Đường Phong vỗ vỗ đầu Khiếu Thiên Lang. Lời này là nói với Linh Khiếp Nhan. Chạy khỏi hòa thượng nhưng làm sao chạy thoát khỏi miếu. Bà đại tông môn ở bên cạnh đều có phân đường, đi đến đâu cũng có thể tìm được chúng. Lần này ba đại tông môn liên thủ với nhau, còn sử dụng mấy thủ đoạn đê tiện vô sĩ để đối phó với một đám nữ tử. Đường Phong cho dù thế nào cũng không thể nào buông tha cho bọn chúng. Thiên Tú cùng ba đại tông môn lần này xem như hoàn toàn kết thù. Cho dù Đường Phong không đối phó thì bọn họ cũng tự đối phó chính mình. Thay vì ở lại Thiên Tú chờ người khác tự đánh tới, còn không bằng phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, thu phục đối thủ trước rồi nói sau. Sau lưng truyền đến một thanh âm tất tất tác tác. Đường Phong quay đầu vừa thấy Lâm Nhược Diên cùng các nàng đang từ trong dạ sơn chạy ra. Dịch Nhược Thần cùng một đệ tử Thiên Tú khác Diệu Lâm Nhược Nhiên. Một đám người chợt thấy lại ánh sáng đều có chút không quen, nhèo mắt lại. Các nàng từ hôm qua đều trốn bên trong không thể ra ngoài, mà trên người Lâm Nhược Nhiên lại có thêm vài vết thương. Trên y phục cũng dính đầy máu tươi. Cả người tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn nàng như đã già đi hơn 10 tuổi. Lần trước Đường Phong rời xa nàng chỉ mới có 10 ngày mà thôi. Áp chế lửa giận trong lòng, Đường Phong tiến lên phía trước, đỡ lấy cô, chậm rãi dìu nàng ngồi xuống đất. Một tay đặt lên mạch đập của nàng, ngưng thần cẩn thận xem xét. Phỏng Nhi, Lâm Nhược Nhiên trúng độc mà lại cô kéo dài như vậy. Lúc trước còn bị ba vị phân đường chủ đả thương, giờ phút này thoát được, trong lòng cũng trầm tĩnh lại. Nhìn thấy Đường Phong chỉ kịp gọi một tiếng, đầu nghiêng qua rồi lâm vào hôn mê. Lâm trưởng lão, một đám nữ tử hồ to. Đừng lo lắng, cô chỉ tạm thời hôn mê thôi. Đường Phong nói, nghe Đường Phong nói như vậy, mọi người mới an tâm một chút. Mọi người quay đầu nhìn chung quanh, thần sắc có chút dài ra. Dịch Nhược Thần cười gượng một tiếng. Phong Nhi, vất vả cho ngươi cứu chúng ta lần nữa rồi. Lần trước, truy tập Cửu Kiếm Môn cũng nhờ Đường Phong giải cứu, hiện giờ cũng vậy. Đúng ra Dịch Nhược Thần đã nợ Đường Phong ân cứu mạng hai lần. Ngẫm lại thái độ của mình đối với hắn mấy năm nay, rồi lại nghĩ đến hắn hiện tại hồi báo. Dịch Nhược Thần thật sự xấu hổ, thầm hận mình trước đây sao lại có mắt không tròng. Ta cũng là người thiên tú, đây là chuyện ta phải làm, huống chi việc này còn liên quan đến cô. Đường Phong thản nhiên đáp. Lúc Đường Phong xem xét thương thế cho Lâm Nhược Nhiên, một đám nữ tử thiên tú quay đầu nhìn tứ phía. Tuy rằng các nàng trong dạ sơn nghe được không ít động tĩnh, cũng biết địch nhân chết không ít, nhưng dù sao cũng không nhìn tận mắt, hoàn toàn không biết Đường Phong dùng cách gì có thể làm ra tình trạng này. Mấy trăm người trong nháy mắt đã bị giết chết. Đây là thủ đoạn sát thủ gì? Dù các nàng có tu luyện thêm vài chục năm thì cũng không thể nào mạnh như Đường Phong. Không một ai đồng cảm với cái chết của địch nhân. Trong lòng các nữ tử chỉ có thống khoái, vì những người này lúc trước còn muốn bắt các nàng, muốn giết Lâm Nhược Nhiên. Phong Nhi, Lâm sư tỷ đã trúng độc gì? Dịch Nhược Thần bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Đường Phong nhíu mày, hơi có chút thư thái, nói. Cô hiện tại cơ thể suy nhược, sắc mặt trắng bệch, lục mạc hư nhược, hơn nữa cả người toàn máu, hẳn là trúng khổng tức đảm cùng nhuyễn cân tán. Cũng may lúc trước cô vừa lên thiên giai trung phẩm, cơ thể cũng có thể kháng độc được, bằng không, căn bản không thể nào duy trì lâu như vậy. Có thể nào cứu chữa được không? Dịch Nhược Thần nghe được lời này, trên mặt cũng hòa hoãn hơn. Có ta ở nơi này, đương nhiên là cứu được. Đường Phong ôm Lâm Nhược Nhiên lên, quay đầu nhìn bốn phía, nhanh chóng chạy đến một gian phòng. Đệ tử Thiên Tú cũng chạy theo sau. Đi vào trong phòng, Đường Phong một cước đã bay cửa rồi đi vào. Phòng ban nãy hẳn ban đầu là dành cho nữ đệ tử của Cửu Kiếm Môn ở. Trong phòng còn có một ít trang sức, còn có giường, trên giường còn bao phủ bởi sa trướng đỏ. Nhìn qua người ở nơi này hẳn không thấp, chẳng qua Cửu Kiếm Môn sau này bị diệt cũng không ai để ý, nhưng giờ mới bắt đầu thấy. Trực tiếp đi vào bên giường, Đường Phong nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Dịch sư thúc cùng vị tỷ tỷ này lưu lại, những người khác đi ra ngoài canh gác đi. Đường Phong nói, một nữ đệ tử nhìn quen mặt, nói xong lại nhìn Khiếu Thiên Lang. Người cũng đi đi. Khiếu Thiên Lang ngoan ngoãn xoay mình đi ra bên ngoài, chờ cho mọi người đi khỏi. Đường Phong mấy từ mì ảnh không gian lấy ra một bình kim sang dược tốt nhất đưa cho đệ tử kia. Sư tỷ, phiền người bôi dược lên vết thương của cô giúp ta. Mấy kim sang dược này đều là do Mạc Lưu Tô làm ra, hợp với cường tâm của nàng, dùng để chữa thương thì không gì tốt bằng. Trước khi Lâm Nhược Nhiên canh giữ trong dạ sơn đã bị ba vị đường chủ dùng vũ khí đả thương, hiện tại tuy máu đã ngừng chảy nhưng có thêm kim sang dược thì vẫn tốt hơn. Đệ tử Thiên Tú kia gật đầu tiếp nhận bình dược trên tay Đường Phong, lén lút ngẩng đầu nhìn Đường Phong một cái rồi mới ngồi xuống giường che hào hào cho Lâm Nhược Nhiên, rồi mới cởi y phục của nàng ra. Nam đại tỷ mẫu, nữ đại tỷ phụ. Đường Phong tuy do Lâm Nhược Nhiên nuôi dưỡng nhưng hiện tại đã không còn nhỏ, có một số việc mình không thể nào động thủ, chỉ có thể để cho người ta làm thay. Lúc sư tỷ thay Lâm Nhược Nhiên bôi dược, Đường Phong cúi đầu suy tư một lát, rồi từ mì ảnh không gian xuất ra hơn 10 vị dược liệu, nói với Dịch Nhược Thần. Sư thúc, đi theo ta. Hai người cùng nhau đi ra khỏi cửa, theo Đường Phong dẫn dắt rất nhanh đã đến phòng bếp. Đường Phong nói, Sử Thúc, đun nước trước, ta đi tìm chai giả thuốc. Có trí nhớ của cao thủ cửu kiếm môn, đối với Đường Phong mà nói thì cửu kiếm môn bây giờ cũng không khác gì là nhà mình. Cửu kiếm môn cũng có dược phòng, từ dược phòng tìm được rất nhiều đồ dùng. Đường Phong ngay tại phòng bếp bận rộn giả thuốc, đem dược liệu ra phân loại, nên vò thì vò, nên giả thì giả. Phối dược tốt xong, Đường Phong nhanh chóng bừng lên, vội vàng hướng phòng của Lâm Nhược Diên mang đến. Lâm Nhược Diên hãy còn hôn mê, một chén dược nàng cũng uống chỉ hơn một nửa, còn một nửa chảy hết xuống y phục. Thế nhưng chuyện này cũng không cách nào khác. Mãi cho đến khi uống dược xong, Đường Phong mới chậm rãi thở ra một hơi. Lần này nếu Lâm Nhược Diên trúng độc không chết, coi như là các nhân thiên tướng cũng có chút do địch nhân. Nếu địch nhân tăng lượng độc lên gấp 3, Đường Phong cho dù có thể chữa cũng không có khả năng cứu được Lâm Nhược Diên. Mà Lâm Nhược Diên cũng không thể nào chống đỡ được đến lúc Đường Phong tiếp viện. Lâm sư tỷ sẽ không có việc gì chứ? Dịch Nhược Thần một bên khẩn trương hỏi han. Sau khi tỉnh, đoán chừng vài ngày tới sẽ không có khí lực. Ở đây chờ khôi phục cũng tốt rồi. Đường Phong đáp, dù sao trúng nhuyễn cân tán, cả người vô lực là bình thường. Chúng ta hiện tại phải làm gì bây giờ? Trong vô thức, Dịch Nhược Thần đã coi Đường Phong là tâm phúc của mình. Thiền Tú chỉ cầm mấy chục người, cũng không phải là cao thủ gì. Hơn nữa các nàng tới nơi này chỉ là vì phải dọn nhà, nào biết sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Nơi này không nên ở lâu. Đường Phong nói. Dịch sư thúc, người nói các sư tỷ nhanh chóng nấu cơm. Sau khi ăn xong, ta sẽ đưa cho các người hồi Thiền Tú. Sau đó làm một cái cán đưa cô trở về. Đúng rồi, nước giếng ở đây không thể dùng được. Nó bị ta hạ độc. Muốn uống nước phải tới giếng khác lấy. Lần này tuy rằng lợi dụng độc dược giết chết mấy trăm địch nhân, nhưng người của ba tông môn khẳng định không chỉ chừng ấy. Một khi bọn họ phục hồi tinh thần sẽ đến trả thù. Nếu còn tiếp tục ở nơi đây thì chỉ là ngồi chờ chết. Dịch Nhược Thần gật gật đầu. Tuy rằng trong lòng đầy ác khí, Dịch Nhược Thần cũng muốn đi đến phần đường của ba tông môn bên cạnh đại náo một phen. Dù phải vứt bỏ tính mạng cũng không tiếc, nhưng nàng biết hiện tại không phải lúc hành động theo cảm tính. Thời gian còn dài, cơ hội báo thù luôn có. Đệ tử Thiên Tú ở trong này nhóm lửa nấu cơm thuần thục. Cán tuy rằng chưa từng làm qua, nhưng có sự chỉ đạo của Đường Phong. Hơn nữa đây đều là nữ nhân tỉ mỉ khéo tay. Không lâu sau đã làm xong, chỉ là không quá đẹp mà thôi. Một đám người vào lang thôn, tùy tiện ăn chút gì để khôi phục lại khí lực. Bốn đệ tử Thiên Tú nâng Lâm Nhược Diên đang hôn mê, cùng Đường Phong bên cạnh dìu đi, hướng lên Thiên Tú mà chạy. Tốc độ không nhanh, nhưng mọi người đã cố hết sức. Thời gian kéo dài như vậy, tin bà tổng môn ở tổng bộ cửu kiếm môn tổn thất nặng nề đã truyền ra ngoài. Hiện tại cửu kiếm môn có chút thần hồn nát thần tính, so với mấy ngày trước càng thêm khẩn trương. Mà hai người Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí thoát khỏi tay Đường Phong trở lại phân đường. Sau một lúc cẩn thận xem xét mới hiểu được bản thân mình đã trúng độc. Mà so với đám môn hạ đệ tử trở về thì biểu hiện trúng độc đều giống nhau. Hai người cũng không phải kẻ ngốc. Nhớ lại biểu hiện của Đường Phong cùng với lúc hắn và Hoa Túy Đa đi lấy nước, trong nháy mắt đã hiểu được mọi chuyện. Căn bản chẳng có gì là âm công. Lúc ấy bụng bọn họ đau nhất, trong miệng phun ra máu tươi cũng chỉ là biểu hiện của trúng độc mà thôi. Những đệ tử này hoàn hảo không tổn thương gì là bởi vì không có uống qua nước giếng nên mới an toàn. Chuyện tình thế nào hai người bọn họ cũng đã rõ. Đường Phong có thể giết chết hai tên kia, phỏng chừng cũng chỉ là tính tốt thời điểm, rồi cố ý dùng thanh âm đe dọa người ta mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận một lúc, Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí nhất thời thẹn qua hóa giận. Chính mình tốt xấu gì cũng là thiên giai, đối mặt với một thiếu niên huyền giai, đánh còn chưa đánh liền buông trận trốn trước, khiến cho mọi kế hoạch đều thất bại trong gang tấc. Việc này nếu lan truyền ra ngoài, bọn họ ngày sau còn có thể diện gì? Hơn nữa Thiên Tú gièm pha, một khi bại lộ, chính mình vì tự mang tông môn đến, nhưng thành địch nhân của Thiên Tú rồi. Cho nên Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí ra lệnh toàn bộ đệ tử trong phân đường xuất động. Trước đi đến tông môn cử kiếm môn, cần phải mang đệ tử Thiên Tú giết chết. Hơn nữa lan truyền tin tức, nói tam đại tông môn hảo ý cùng Lâm Nhược Diên của Thiên Tú thường nghĩ cách giải quyết vấn đề của cử kiếm môn. Cũng không hiểu tại sao một đám người Thiên Tú lại sai Đường Phong âm thầm hạ độc, giết hết mấy trăm đệ tử của ba tông. Khúc Thập Bát của Cúc Hoa Đường lại bị Đường Phong dùng thủ đoạn ám toán cực kỳ đê tiện vô sĩ. Sau đó Đường Phong lại tâm ngoan thủ lạc, đem Khúc Thập Bát bầm thây vạn đoạn, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, tâm tính thô bạo, giống như kẻ điên. Người nghe phát giận, gặp người thương tâm, còn có người rơi lệ. Tin tức này một khi truyền ra, như sét đánh giữa trời quang, nhanh chóng lan truyền khắp tứ phía. Trong nhất thời, nhân mà Cúc Hoa Đường đều xuất động, tất cả tìm Đường Phong báo thù. Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí trúng độc, lúc sau chạy trốn những cao thủ địa giai, bởi vì bọn họ muốn vận công bức độc, không dám có vọng động gì. Tin tức nhanh chóng truyền ra, hai vị phần đường chủ tuy rằng đội trắng thay đen, chỉ hư bảo ngựa, nhưng thật sự thì Đường Phong cũng đã hạ độc. Độc kia đã giết chết mấy trăm người, hiện xác vẫn còn trong Cự Kiếm Môn, chưa có người nhặt xác. Lúc đại quân ba tông liên hợp cùng nhau đến Cự Kiếm Môn giết người, bên trong đã là vườn không nhà trống. Đường Phong cùng với người của Thiên Tú đã không thấy, mà xem xét mấy trăm người chết, quả thật có dấu hiệu trúng độc. Vì vậy tất cả mọi người đối với tin đồn kia không nghi ngờ gì. Trong nháy mắt, khẩu hiệu giết Đường Phong báo huyết thù liền vang dội hô lên. Một đám người vội vàng hướng Thiên Tú đuổi theo. Đường Phong tuy rằng biết lần này chạy khỏi Cự Kiếm Môn nhất định rất khó khăn, nhưng không nghĩ tới hai tên thiền giai đó lại không biết xấu hổ, thay đen đổi trắng, làm cho thiên hạ đệ tử ba tông không rõ chân tướng, hùng hổ đuổi theo đằng sau. Đi khỏi Cự Kiếm Môn chưa đến 10 dặm, bọn họ liền gặp đến ba đợt địch nhân. Chỉ là thực lực đám này cũng không cao, nhân số cũng không nhiều, sao có thể là đối thủ của Đường Phong. Nữ tử của Thiên Tú đã một ngày một đêm nhận hết hoảng sợ của ba tông môn, trong bụng sớm nghẹn hóa giận. Giờ này gặp cựu nhân trước mặt vô cùng đỏ mắt. Theo dịch nhược thần xuống dưới, gặp một đám giết một đám, gặp hai đám giết hai đám. Đường Phong thậm chí còn chưa động thủ, người đã bị giết sạch. Dịch nhược thần nói thế nào cũng là bậc địa giai. Trong hàng đệ tử Thiên Tú của nàng cũng có hai đệ tử đều là địa giai. Tuy rằng thực lực chỉ hàng trung phẩm, nhưng địa giai vẫn là địa giai, không phải là huyền giai hay hoàng giai đều có thể đánh thắng được. Tổng môn của Cự Kiếm Môn chỉ cách Thiên Tú hơn 100 dặm. Chỉ cần bước vào quản hạt của Thiên Tú, mấy chục người có thể nói là an toàn. Nguyên nhân cũng vì Đường Phong chạy về Thiên Tú, mà theo sau Thiết Lạc Hồng còn dẫn theo hơn 500 đệ tử Thiên Tú hướng bên này tới. Tính thời gian thì cũng được nửa đường, chỉ cần bọn họ cùng 500 người kia hợp lại, dù là đệ tử Tam Tông có thế nào thì cũng không thể đánh cược tính mạng, đại chiến một phen. Trừ khi bọn kia nắm chắc giết chết được mấy trăm người, nếu không thì vẫn là để lộ phong thanh.